Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Các bạn ơi, nếu đã vào hãy bình luận ở phía dưới để mình biết nha. Thấy quá trời view luôn mà không thấy ai bình luận gì hết. Hi, chào Thanh Lê. Chào Thanh Tài nha. Nghe rõ không mọi người ơi? Hi, chào Phương An. Chào Thương Nguyễn. À, Trương Nguyễn. Hi, chào Trương Nguyễn nha. Ok, thôi mình bắt đầu luôn nha. Hi, chào Hoài Phong. Chào bạn IV. Ok. Hi, chào Khải Ca. Chào Phương An nha. Ok, cảm ơn Phương An. Rồi, chúng ta bắt đầu tiếp tục với dành cho những ai chưa biết thì ở chương trước mình đã đọc tới phần mà Thành Các Tư Hãn đã mất rồi và chương tiếp theo là đến đời con của ông. Và như chương trước chúng ta biết là dù Thành Các Tư Hãn rất thành công trong sự nghiệp nhưng mà cuối đời lại gọi là mắc cái chuyện gia đình các bạn ha, gọi là gia đình không có hòa hợp. Tại vì thời có các con còn nhỏ thì suốt ngày lo đi chinh chiến, không có dạy con. Rồi bây giờ khi mà con lớn lên rồi thì bây giờ chúng lại xung đột lẫn nhau và bây giờ ông dạy chúng nó không nghe. Thế là ông anh cả bây giờ đã bị không biết là bị giết hay là mất. Tại vì trong sách sử là không ghi nhưng mà nói chung là ông anh cả đã mất rồi. Còn bây giờ những đứa em thì không biết là những đứa con của Thành Các Tư Hãn sẽ làm gì tiếp theo để tiếp tục cái sự chinh phục của Thành Các Tư Hãn. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Quyển sách mà mình đang đọc là quyển Thành Các Tư Hãn và sự hình thành của thế giới hiện đại. Để coi lại những cái chương trước, các bạn hãy click vào cái link mình có đính kèm trên mục miêu tả nha để mở được một kênh YouTube. Và nếu như bạn đã vào kênh YouTube thì hãy nhớ nhấn subscribe giúp mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chương 6, khám phá và chinh phục châu Âu. Các bộ lạc xa lạ tới để bắt chúng ta trả giá cho tội lỗi của mình theo sử ký Novgorod năm 1224. Oa khoác đài lên ngôi khắc hẳn và trong lúc say khướt đã hào phóng mở kho chứa của cha mình và phân phát mọi của cải trong đó. Ông chia ngọc trai, thứ ngọc được người Mông Cổ ngưỡng mộ nhất theo cả thùng. Dân chúng được ném cho hàng cuộn lụa, lừa và ngựa được mặc những món đồ tinh xảo nhất. Và mọi người đều có những bộ điêu mới làm từ lụa thêu chỉ vàng. Chúng có nhiều màu sắc đẹp đẽ tới mức mỗi ngày quan lại có thể dùng mặc một màu. Và hôm sau, một màu mới lại được chỉ định. Họ uống rượu, tiệc tùng và chơi trò chơi suốt mùa hè năm 1229 ở Avaga, nơi các nhà kho đã được dựng lên để chứa một phần của cải giành được từ các chiến dịch của Thành Các Tư Hãn. Gia đình quyền lực nhất trên thế giới ăn mừng và những ngày nhung lụa, lam rồi lục rồi trắng rồi vàng cứ tiếp nối nhau. Rượu chè chảy không ngừng nghỉ, đàn ông và phụ nữ uống tới khi say mềm. Họ ngủ một lúc để rồi lại tiếp tục say sưa như khi tỉnh. À, say sưa khi mà tỉnh lại ha. Các bạn biết ngọc trai đắt lắm các bạn. Hồi đợt mình đi Phú Quốc mình biết nó đắt như thế nào, một viên mà loại hiếm, loại tốt á, có khi là mười mấy triệu một viên thì một cái vòng nó là 100 mấy triệu. Đó, mà ngọc trai lúc này là gọi là ông lấy ra ông phân phát theo thùng ha. Trong khoảng thời gian này, gia tộc ông lấy danh hiệu là hoàng gia hay là hoàng tộc. Với người Thảo Nguyên, vàng tượng trưng cho dòng dõi quý tộc, nhưng cũng tượng trưng cho khối tài sản khổng lồ mà gia tộc nắm giữ, nhưng cũng nhanh chóng tiêu pha. Vì Thành Các Tư Hãn không còn nữa để điều tiết việc lễ lạc, con cháu ông giờ cai trị vương quốc. Họ say trong sự xa hoa không phải chính tay mình làm nên và chìm trong rượu chè mà họ giờ đã mê đắm. Buổi tiệc tùng say sưa mừng oa khoác đài hãn lên ngôi đã trở thành tiêu chuẩn và hình mẫu cho thời gian của ông cai trị. và điều khiển cả tinh thần của cả vương quốc, ngay cả chỉ trong thoáng chốc. Như lời của Ata Malik Juvani viết không lâu sau đó, Oa Khoác Đài trải tấm thảm hoang lạc và vẽ con đường xa hoa của việc liên miên thưởng thức rượu chè và đàn bà đẹp. Trong khoảng thời gian giữa lúc Thành Các Tư Hạng mới qua đời và trong lúc người Mông Cổ sao nhãng để ăn mừng, Oa Khoác Đài lên ngôi. Vài nước chư hầu mới bị chinh phục đã tách ra và ngừng gửi cống phẩm. Oa Khoác Đài phải phái nhiều đội quân lớn quay lại miền Bắc Trung Hoa và Trung Á để tái lập quyền cai trị của Mông Cổ. Ngay khi lên ngôi vào năm 1230, ông ra lệnh cho ba tu mình, tức là gần 3 vạn lính, đi để củng cố thế lực của Mông Cổ ở Trung Á. Song phần lớn của cải ở đây đều đã bị lấy đi. Ông cử đi một toán quân để đóng đô ở đó. Họ thậm chí còn mang cả gia đình theo, chứ không phải chỉ để chiến đấu. Tuy nhiên, lượng cống phẩm tới Mông Cổ từ Bắc Trung Hoa và Trung Á vẫn chỉ ở mức khiêm tốn so với số của cải cướp bóc được ban đầu. Oa Khoác Đài không đi cùng quân đội của mình. Các cuộc chinh phục không phải ưu tiên của ông. Nhằm tận hưởng vương quốc của mình, ông quyết định rằng như các nhà cai trị vĩ đại khác, ông nên có một kinh đô cố định, không chỉ là một cụm các chur, mà là các tòa nhà thực sự với tường và mái nhà, cửa sổ và cửa ra vào. Trái với cách nghĩ của cha ông, Oa Khoác Đài tin rằng một vương quốc chiếm được từ trên lưng ngựa không thể được cai trị từ trên lưng ngựa. Trong khi chính quyền lực trên lưng ngựa cùng một trung tâm quyền lực di động là một trong số những yếu tố chủ yếu đằng sau thành công của người Mông Cổ. Đây là khởi đầu của một chuỗi các sai lầm mà Oa Khoác Đài phạm phải trong thời gian tại vị ngắn ngủi của mình. Ông từ bỏ chính sách này và cố tạo dựng một trung tâm quyền lực và hành chính cố định cho vương quốc. Theo tập tục, vùng đất tổ bên dòng Onan và Kurland nay thuộc về hoàng tử Úc Đà Lôi. Oa Khoác Đài quyết định xây dựng kinh đô mới trên vùng lãnh thổ phía tây của mình. Ông chọn vùng đất ở giữa lãnh thổ Mông Cổ, ven sông Orkhon, nơi đây từng thuộc về bộ lạc khắc liệt của Vương Hãn, và trước đó là cố đô của các vương quốc thổ sơ khai. Ông chọn nơi này dựa theo các tiêu chuẩn nơi cấm trại của dân du mục. Nó nằm trên vùng thảo nguyên rộng rãi, có gió thổi để hạn chế ruồi muỗi, nguồn nước dồi dào nhưng đủ xa để không bị nhiễm bẩn từ đời sống sinh hoạt của cư dân thành phố, và gần đồi núi để gia súc trú ẩn ở trong mùa đông. Dựa trên các khía cạnh này, Karakorum, tên gọi của nơi này sau này, là địa điểm hoàn hảo. Song vấn đề duy nhất là một thành phố với dân cư cố định có những nhu cầu khác với một nơi cắm trại, dù tốt nhưng tạm thời. Họ cần nguồn thức ăn cố định quanh năm, và bởi không có cách nào để tự sản xuất lương thực, thành phố dần trở nên phụ thuộc vào nguồn hàng đắt đỏ từ phía nam sa mạc Gobi, cách đó hàng trăm dặm. Vùng thảo nguyên rộng mở không giúp họ tránh được những ngọn gió đông buốt giá. Không như đàn gia súc có thể dễ dàng rút lui vào vùng núi, người dân trong thành không thể di trú theo mùa. Những vấn đề này đã bủa vây và cuối cùng hủy hoại kinh đô Mông Cổ này. Oa Khoác Đài có lẽ bắt đầu việc xây dựng hoàng cung theo đúng cách của người Mông Cổ, bắn một mũi tên trên thảo nguyên, rồi xây cánh đầu tiên theo hướng tên bắn. Theo cách người Mông Cổ đo hướng, tòa nhà có chiều dài một tầm tên bắn. Ông cho xây một cành khác theo cách tương tự, rồi đặt một ngôi nhà cao ở giữa làm lối thông giữa hai cánh. Một bức tường vững chắc được xây bao quanh hoàng cung, và nó chính là nguồn gốc của cái tên Karakorum, nghĩa là đá đen hay là tường đen. Rashid al-Din miêu tả hoàng cung mới của Oa Khoác Đài như sau: cực kỳ cao với các cột nhà xa hoa, xứng đáng với tầm vóc của một vị vua. Các thợ thủ công hoàn thành công trình bằng cách sơn lên các họa tiết và hình vẽ nhiều màu sắc. Người Mông Cổ vẫn sống trong các chơ xung quanh Karakorum như khi họ sống ở trên thảo nguyên. Hoàng cung di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác theo mùa, thường là cách kinh thành vài ngày hoặc một tuần đường. Các kiến trúc sư và thợ thủ công Trung Hoa thiết kế và xây dựng Karakorum, nhưng hoàng cung riêng mà Oa Khoác Đài xây cho gia đình mình ở Kerchagan, cách đó một ngày đường, lại theo phong cách Hồi giáo. Nếu các kinh đô khác trên thế giới thường có chức năng thể hiện quyền lực, sự cao sang và uy nghi của hoàng tộc. Karakorum lại giống như một nhà kho lớn và công xưởng. Người Mông Cổ bao gồm cả Oa Khoác Đài, không để tâm tới nó gần như suốt cả năm. Họ dùng nơi này để chứa hàng hóa, bao gồm cả những thợ thủ công làm việc cho hoàng cung. Thành phố không sản xuất mấy, mà thu nhập cống vật từ khắp vương quốc. 1/3 kinh thành được dùng làm nơi ở cho những người mới được chiêu mộ để làm việc cho quân quốc. Ví dụ như là người ghi chép và thông dịch của mọi đất nước trong vương quốc để giúp đỡ việc giao tiếp giữa các nước này. Ok, dừng chút check comment rồi chúng ta tiếp tục nha. Hai chào Quý Lê, chào Lê Vi Trần nha. Hai chào Nguyễn Tú, hai Hiếu Trần. Ok Lê Vi Trần ơi. Gọi là ông bố thì làm quá trời luôn ha, tích trữ của cải. Còn ông con vừa mới lên là tại vì đâu phải tài sản của mình luôn, tài sản được thừa kế mà, nên cứ thế mà phá thôi, chẳng có đánh chiếm được bao nhiêu vương quốc mới hết, mà cứ suốt ngày gọi là ăn chơi phá ha. Hai Quý Lê ơi, cái link mình để trên một miêu tả của livestream này nha, có một cái link là xem lại trên YouTube á. Thế Khải hỏi là có thánh giống không? Không Thế Khải ơi, mình chưa có đọc thánh giống nha. Hai chào Như Quỳnh. Hai Huỳnh Giang, ok Huỳnh Giang ơi. Tiếp tục, nguồn ghi chép đầu tiên chúng ta có về thành phố của Giovanni. Ông miêu tả một khu vườn khép kín trong một khoảng đất rào kín với bốn cửa hướng về bốn phương chính. Trong vườn, các nghệ nhân Trung Hoa đã xây một lâu đài với cửa giống như cửa của khu vườn. Bên trong là ngai vàng với ba cầu thang, một dành riêng cho Oa Khoác Đài, một cho các phi tần của ông và một dành cho những người dân ly và bày biện bàn. Trước cung điện, Oa Khoác Đài cho xây một chuỗi hồ nơi các loài thủy cẩm thường tụ hợp. Ông thường xem cảnh săn bắn chúng rồi bắt đầu chè chén say sưa vì ông thích thú rượu chè như vậy. Ở trung tâm hoàng cung là một tập hợp chum bằng vàng và bạc lớn tới nỗi ông được cho là đã giữ lạc đà và voi ở gần đó để chúng chở các loại thức uống khi có yến tiệc. Bên cạnh các cung điện cho bản thân và các thành viên của hoàng tộc, Oa Khoác Đài cũng cho xây nhiều nơi thờ cúng cho những tín đồ Phật giáo, Hồi giáo, Đạo giáo và Kitô giáo. Trong số này, những người theo đạo Kitô có vẻ đã chiếm ưu thế ở trong triều đình của Mông Cổ, bởi Oa Khoác Đài cũng như ba người anh em khác đã kết hôn với những phụ nữ theo đạo Kitô khi họ tiến đánh người Miệt Nhi Khất và Nải Mang. Một vài con cháu ông cũng theo đạo Kitô, đặc biệt là Shiraman, tên Mông Cổ của Solomon, đứa cháu nội được ông yêu quý. Một trong những lý do người Mông Cổ ưa chuộng đạo Kitô có thể bởi tên của Chúa Giêsu, Giêsu, nghe giống từ chỉ số 9 ở trong tiếng Mông Cổ, con số linh thiêng của họ, cũng như tên của giả tốc cai Yesugei, vì cha đẻ của cả triều đại. Song dù đạo Kitô có vị trí cao như vậy, thành phố nhỏ Karakorum có lẽ là nơi có tư tưởng mở và bao dung nhất về mặt tôn giáo trên thế giới vào thời điểm đó. Chẳng còn nơi nào mà tín đồ của nhiều tôn giáo khác nhau lại có thể bình an cùng hành đạo như vậy. Nhằm khuyến khích các đoàn xe lái buôn tới kinh đô mới của mình, Oa Khoác Đài trả giá cực cao cho mọi loại hoàng hóa, bất kể nhu cầu hay là chất lượng. Rashid Adin viết rằng Oa Khoác Đài ngay sau bữa ăn ngồi ngoài cung điện nơi đủ loại hoàng hóa trên thế giới xếp thành chồng, ông ban phát chúng cho người Mông Cổ và Hồi giáo thuộc mọi tầng lớp, và ông cũng thường ra lệnh cho những người cường tráng khiêng đi nhiều hàng hóa nhất có thể. Bên cạnh động vật và lương thực, các thương nhân còn mang tới nhiều vải vóc, ngà voi, ngọc trai, chim sắt, ly vàng, thắt lưng nạm ngọc, roi quất, sát báo, cung tên, phục trang, mũ và sừng thú quý hiếm. Có những người cũng tới để mua vui, ví dụ như các nghệ sĩ và nhạc công Trung Hoa, đô vực Ba Tư hay là người pha trò từ Byzantine. Oa Khoác Đài thường trả gấp đôi cho hàng nhập khẩu để bày tỏ lòng biết ơn những người thương nhân đã lặn lội tới tận đất nước của ông và cũng để kích thích các lái buôn làm theo. Và các đài cũng ra lệnh rằng các lái buôn sẽ luôn được trả giá mà họ yêu cầu, cũng 10% tiền thưởng. Cùng 10% tiền thưởng. Sợ của các bạn ha. Trả giá nào được cho giá đó luôn. Người Mông Cổ cũng cấp vốn hỗ trợ các đoàn thương nhân khi cần thiết để tăng cường giao thương. Oa Khoác Đài đặt ra một hệ thống khối lượng và đo lường chẩn hóa để thay thế các hệ thống dùng ở các thành phố và đất nước khác. Vì tiền dạng nén và xu quá cồng kềnh, người Mông Cổ tạo ra hệ thống tiền giấy giúp việc trao đổi dễ dàng và an toàn hơn. Quân đội của Oa Khoác Đài đã tái củng cố được quyền lực của Mông Cổ ở Trung Á và dưới sự lãnh đạo tài tình của vị tướng già Tốc Bất Đài đã liên minh với nhà Tống để thu thập của cải và đất đai còn sót lại của người nữ chân, nên cha ông đảm bảo nguồn hàng tới Mông Cổ luôn ổn định bằng cách sống ngoài chiến trường trong lúc cho vận chuyển chiến lợi phẩm về nhà. Oa Khoác Đài lại chọn sử dụng sức mạnh quân sự để tăng cường an ninh cho các tuyến đường lái buôn sử dụng để họ mang tới nhiều hàng hóa hơn. Ông đặt các đồn trú cố định để bảo vệ đường xá và các thương nhân, đồng thời bãi bỏ hệ thống xu thuế và ăn chặn phức tạp ở các địa phương, vốn làm việc giao thương khó khăn và đắt đỏ hơn. Người Mông Cổ trồng cây ở ven đường để người đi đường có nơi tránh nắng trong mùa hè và làm mốc trên đường khi tuyết rơi trong mùa đông. Ở những nơi cây cối không mọc được, họ cấm các cột đá để đánh dấu. Giovanni viết rằng đường xá của người Mông Cổ đảm bảo rằng ở bất cứ nơi nào có thể có lợi nhuận, dù ở viễn Tây hay ở cực Đông, các thương nhân đều nhận đi, các thương nhân đều sẽ đi về hướng đó. Hai chào Tân Xô. Tóc Bất Đạt là con quỷ trong chiến tranh. Đúng rồi, hôm bữa có đọc về Tóc Bất Đạt ha. Rất kinh hồn ha, đánh trận nào thắng trận đó. Việc Oa Khoác Đài dừng chân ở Karakorum và cho xây những bức tường đá mà cha ông vốn căm ghét đánh dấu một bước đi lớn xa rời khỏi các chính sách của Thành Cát Tư Hãn. Từ đây, một quá trình đồng hóa kéo dài 4 thập niên bắt đầu, biến Mông Cổ từ một quốc gia của các chiến binh trên lưng ngựa thành một triều đình cố định với những cái bẫy thường thấy của đời sống văn minh, trái ngược hoàn toàn với di sản của Thành Cát Tư Hãn. Tới năm 1235, Oa Khoác Đài đã tiêu tán gần hết khối tài sản mà cha ông để lại mới có 15 năm ha. Mới có 15 năm. 15 năm hay là... Mới có 5 năm mà các bạn. Trời, mới lên ngôi có 5 năm rồi là tiêu tán gần hết tài sản của cái ông vua giàu nhất thế giới luôn. Việc xây dựng và quản lý thành phố của ông rất tốn kém và cả các thói quen của ông cũng vậy. Cống phẩm vẫn đổ về từ khắp nơi ở trong vương quốc, nhưng không nhiều như là thời cha ông trị vì. Dù Oa Khoác Đài có làm gì để xây dựng kinh đô hay là cải tổ hệ thống quan lại, sau cùng, đế chế Mông Cổ vẫn dựa trên các cuộc chinh phạt. Ông rất cần nguồn của cải mới để tiếp tục duy trì lối sống giờ đã trở nên thông thường với người Mông Cổ. Họ không trồng trọt hay sản xuất và không muốn phải bán đàn ngựa giống đông đúc của mình. Nếu đế chế Mông Cổ muốn tồn tại, Oa Khoác Đài phải giao chiến với một mục tiêu mới, chưa bị xâm lược, nhưng là ai và ở đâu. Để quyết định mục tiêu của cuộc chinh phạt sắp tới, Oa Khoác Đài mở buổi hốt lý đài trên thảo nguyên gần thủ đô mới Karakorum. Song mỗi người tham dự lại ủng hộ một đường hướng khác nhau. Một số người muốn đi về phía nam, tới vùng tiểu lục địa Ấn Độ. Thành Cát Tư Hãn đã nhìn thấy vùng đất này từ dãy núi phía bắc, nhưng không muốn xâm lược vì cái nóng khắc nghiệt ở đây. Những người khác ủng hộ đi xa hơn tới Ba Tư, rồi tới các thành phố Ả Rập trong truyện kể như là Baghdad và Damascus, hay thậm chí tổng tấn công nhà Tống, đồng minh mới của người Mông Cổ chỉ vì lý do thuận tiện. Song một người lại có kiến nghị khác. Tốc Bất Đài từng là vị tướng tài giỏi nhất trong quân đội của Thành Cát Tư Hãn và mới giành được thắng lợi trước quân nữ chân. Với hiểu biết sâu rộng về kiểu chiến đấu vây thành và sử dụng các cỗ máy tấn công cỡ lớn, ông đóng vai trò rất quan trọng trong mọi chiến dịch của quân Mông Cổ. Giờ đây ông đã 60 tuổi, có lẽ là mù một bên mắt, Và theo vài nguồn tư liệu, ông đã béo tới mức không thể cưỡi ngựa mà phải được kéo đi trên một cỗ xe sắt. Dù vậy, trí óc của ông vẫn minh mẫn và sắc bén, và ông mong muốn được trở lại chiến trường. Thay vì lại giao chiến với các đội quân của người Hồi giáo hay Trung Hoa, những người đã nhiều lần bại trận dưới tay ông, Tốc Bất Đài không muốn tuân theo các chính sách của Thành Các Tư Hãn nữa, mà thay vào đó tổ chức một cuộc chinh phạt lớn về phía Tây tới châu Âu, nền văn minh bí ẩn mà ông mới tình cờ phát hiện. Ông khẳng định rằng giống như Trung Hoa, Ấn Độ hay các nước Hồi giáo, châu Âu cũng hứa hẹn rất nhiều của cải. Tốc Bất Đài từng thử tài các quân đội châu Âu, ông biết cách họ đánh trận và cách họ dễ dàng bị đánh bại. Châu Âu là vùng đất bí hiểm với phần lớn người tham dự buổi hốt lý đài. Tốc Bất Đài là vị tướng còn sống duy nhất từng đặt chân tới đó, và ông cũng chỉ thăm dò vùng đất đó với một đội quân rất nhỏ. Ông khám phá ra châu Âu hơn một thập niên trước vào năm 1221 khi Thành Các Tư Hãn xâm lược Trung Á. Tốc Bất Đài và Jeppe đã vòng qua biển Caspi để đuổi theo vị Sultan Khwarizm. Sau khi Sultan chết, họ đề nghị và được cho phép đi khám phá vùng đất ở phía Bắc. Ở đó, họ đã nhìn thấy tiểu vương quốc Kitô giáo là Georgia, trị vì bởi Georgi Đệ Tam Thông Thái. Jeppe dẫn đầu đoàn đi do thám hàng phòng ngự của nơi này. Sau hàng thế kỷ giao chiến với các nước Hồi giáo xung quanh, Georgia sở hữu một quân đội tinh nhuệ. Quân phòng ngự có lợi thế lãnh thổ, không ngần ngại ra quân chống lại quân Mông Cổ như họ đã làm với các quân đội người Tớt và Hồi giáo trước đó. Quân Mông Cổ do Jebe dẫn đầu tấn công Georgia, bắn vài quả đạn pháo rồi ra vẻ hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng tất nhiên, đây chỉ là chiến thuật vờ rút lui khuyển chiến. Quân Georgia quá tự tin, đã phá vỡ hàng ngũ và mau chóng đuổi theo quân Mông Cổ chỉ dẫn trước họ một chút. Xong, bầy ngựa của Georgia dần đuối sức vì phải chở nặng trong khoảng thời gian dài. Chúng dần tụt lại ở phía sau. Khi quân Georgia tản ra và bắt đầu kiệt sức, đột nhiên các chiến binh của Jeppe dẫn chúng thẳng vào giữa vòng vây của quân Mông Cổ đang chờ lệnh của Tốc Bất Đài. Trong lúc quân Georgia bị tấn công, lính của Jeppe đổi ngựa và cùng tham chiến. Chỉ trong vài giờ, quân Mông Cổ đã tiêu diệt quân đội Georgia và tầng lớp quý tộc của tiểu quốc này. Tốc Bất Đài biến Georgia thành nước chư hầu đầu tiên ở châu Âu và cũng là nước chư hầu trung thành và hữu ích nhất suốt nhiều thế hệ. Ai chào Trung Nghĩa nha! Hoàn thành bài kiểm tra, Tốc Bất Đài và Jeppe hành quân xuống núi để khám phá vùng đồng bằng Đông Âu và xem cách những tộc người xa lạ khác đánh nhau trên chiến trường. Họ thăm dò bền bỉ một cách có phương pháp. Như mọi khi, họ tập trung vào việc trinh sát và thu thập thông tin nhằm xác định số người, vị trí thành phố, chia rẽ chính trị và các mối quan hệ thù địch. Quân Mông Cổ tìm thấy vài tộc người Tớt được gọi là người Kim Trướng, sống ở vùng đồng bằng giữa bờ biển phía bắc Biển Đen và biển Caspi. Người Kim Trướng theo lối sống chăn gia súc rất giống với người Mông Cổ, lợi dụng điểm tương đồng về kiểu nhà làm từ gia thuộc và ngôn ngữ. Quân Mông Cổ học hỏi được nhiều từ họ và thuyết phục nhiều người Kim Trướng làm đồng minh. Mục tiêu thực sự của Tốc Bất Đài là vùng đất nông nghiệp xa hơn về phía bắc và phía tây. Nhiều thành phố tập trung ở đây, và dù tất cả đều theo chính thống giáo và nói tiếng Nga, họ đều chịu sự cai trị của các lãnh chúa tham vọng và thù địch. Tốc Bất Đài đưa quân về hướng đó để xem cách họ phản ứng. Cuối tháng 4 năm 1223, ông đặt chân tới bờ sông Dnepr ở phía bắc của Biển Đen. Các thành phố Kitô giáo vùng đồng bằng quyết định hợp tác cùng ra quân chống lại những kẻ xâm lược ngoại đạo. Các toán quân được vội vã triệu tập và cùng ra trận từ khắp các tiểu vương quốc và thành bang ở trong vùng Smolensk, Galich, Chernigov, Kiev, Volhyna, Kursk, Sudan và một số người Kim Trướng. Ba nhóm quân từ Galich, Chernigov và Kiev thuộc quyền cai trị của ba quân vương đều tên là Stislav, này chắc tiếng Nga quá, không biết đọc sao luôn. Stislav, Stil, Stislav ha. Trong số đó, người tài giỏi nhất là quân tướng Stislav Romanovich từ Kiev, thành phố lớn và giàu có nhất, dẫn theo đội quân hùng mạnh nhất, gồm cả hai con rể của ông. Khi các quân đội Nga dần tiến vào, quân Mông Cổ phái một nhóm 10 sứ giả để đi đàm phán đầu hàng hoặc liên minh. Quân Nga lập tức xử tử họ, hoàn toàn không biết rằng họ đã phá vỡ quy tắc ngoại giao của người Mông Cổ và các quân vương của họ, cũng như là người dân Nga sẽ phải trả giá đắt cho tội lỗi này. Quân Mông Cổ khai chiến bằng một trận đánh nhỏ, sau đó họ lập tức lui quân về phía đông, hướng họ xuất phát. Như thể họ run sợ trước kẻ thù lớn và hùng mạnh. Quân Nga và các đồng minh kim trướng hào hứng đuổi theo, nhưng ngày lại ngày quân Mông Cổ vẫn nằm ngoài tầm của họ dù chỉ một chút. Vì vài toán quân vẫn chưa tới để tham gia cuộc truy đuổi, vài nhóm tuột lại phía sau, trong lúc những nhóm nhanh hơn tiếp tục bám sát gót quân Mông Cổ. Quân Nga sợ rằng quân Mông Cổ sẽ bỏ chạy và họ sẽ mất số ngựa và chiến lợi phẩm họ có được từ cái cuộc tấn công khắp Ba Tư, Georgia và Azerbaijan nhằm tranh giành vinh quang và của cải. Các quân vương bắt đầu thúc giục quân lính tiến đánh để là người đầu tiên tấn công quân Mông Cổ, nhưng họ mắc phải một sai lầm chết người. Không lên một kế hoạch rút quân hay là tái tập hợp có tổ chức nào. Sau gần 2 tuần bám đuổi, nhóm tiên phong của quân Nga cuối cùng đã bắt kịp quân Mông Cổ ở con sông Khankha đổ vào biển Anjos. Chính ở nơi đây họ đã bắt những kẻ xâm lược phải giao chiến, nơi Jebe và Tốc Bất Đài cho là có lợi nhất cho quân Mông Cổ. Các quân vương Nga vì sợ rằng quân Mông Cổ sẽ lại chạy thoát đã không cho quân lính của mình nghỉ ngơi sau cuộc hành quân dài mà tự tin dàn hàng ngũ chuẩn bị tấn công. Các lời tường thuật sau này đưa ra con số lính Nga tại trận rất khác nhau, nhưng nói chung có khoảng 4-8 vạn lính Nga, có nghĩa là 4-80 ngàn nha, ít nhất gấp đôi số quân của Mông Cổ. Nhưng phần lớn lính Nga xuất thân từ đồng ruộng và làng quê. Khi khỏe mạnh và được ăn đầy đủ, họ là những người nông dân cường tráng và nhiều kinh nghiệm trong những chiến dịch nhiều giai đoạn. Song, họ không phải là một đội quân chuyên nghiệp, nhất là vào cuối mùa đông với chế độ ăn thiếu thốn. Họ quen dùng liềm cắt cỏ khô hay quất roi thúc bò hơn là sử dụng vũ khí của chiến tranh. Thế nhưng, được các vị chỉ huy đảm bảo một thắng lợi dễ dàng, những người nông dân này nghe theo lệnh dàn hàng sau lớp khiên theo cấp bậc. Vũ khí của họ là bất kỳ cái gì họ tìm thấy hay sửa sang từ dụng cụ làm nông, những cây kiếm, lao, chùy hay là gậy tạm bợ. Đứng bên cạnh là một nhóm lính bắn cung nhiều kinh nghiệm hơn, còn các vị tướng kêu ngạo ngồi trên lưng chiến mã phía sau quân đội của mình. Quân Nga chuẩn bị tinh thần, đứng vai kề vai, dù họ không biết quân địch sẽ tấn công như thế nào, nhưng họ quyết tâm không phá hàng ngũ. Nhưng dường như lại chẳng có cuộc tấn công nào cả. Thay vì ra trận, quân Mông Cổ bắt đầu ca hát và đánh trống, rồi đột nhiên im lặng một cách kỳ quái. Vì hôm đó là một ngày xuân quang đản, quân Mông Cổ chọn cách tấn công im lặng, được điều khiển và sắp xếp bằng cách vẫy cờ. Nhận được tín hiệu, lính bắn cung trên ngựa sẽ im lặng tiến tới hàng ngũ của quân Nga. Tiếng vó ngựa trên nền đất vọng tới chân những người lính đang lo lắng chờ đợi phần tồi tệ nhất của trận đánh. Nhưng hai bên không bao giờ giao chiến. Người Mông Cổ dừng bước ngay ngoài tầm với của vũ khí quân Nga, và từ vị trí đó, quân Mông Cổ nhắm tên thẳng vào hàng ngũ của địch. Lính Nga nhìn đồng đội của mình ngã xuống trên vũng máu, nhưng họ chẳng có ai trong tầm với để phản công. Không có ai để chiến đấu, không có ai để ném lao hay là quật chùy. Họ chỉ có một hàng tên, và chúng được quân Mông Cổ cố tình chế tạo để không thể móc vào cung tên khác được. Quá tức giận, lính Nga chỉ còn biết bẻ gãy tên của quân Mông Cổ, không thể dùng bẻ gãy tên để quân Mông Cổ không thể dùng lại chúng được nữa. Khi thấy hàng bộ binh tan nát, các cung thủ của Nga bắt đầu bắn trả. Nhưng cung của châu Âu yếu và có tầm ngắm ngắn hơn nên chẳng mấy khi bắn trúng. Để chế giễu họ, quân Mông Cổ đuổi theo các mũi tên của địch. Nhưng thay vì bẻ gãy chúng, họ lại bắn trả lại vì những mũi tên này dễ dàng khớp với cung của họ. Choáng váng, quân Nga vội vàng rút quân trong hoảng loạn. quân Mông Cổ đuổi theo, giết từng người một như thế. Như thể là họ chỉ là một bầy linh dương hay là dê đang chạy trốn. Thế rồi quân Nga lại gặp phải toán lính chưa tới nơi. Họ bắt đầu đâm vào nhau, làm nghẽn đường rút quân, khiến cảnh tượng càng loạn lạc và thương vong lại tăng lên. Các quân vương Nga ngồi trên lưng ngựa chiến với kiếm và lao sáng bóng, cờ phướng sặc sỡ và phù hiệu giáp nổi bật. Giống ngựa chiến châu Âu này được nuôi để thể hiện sức mạnh, để chở bộ giáp của vị quý tộc trên lưng chúng trên sân duyệt binh, chứ không phải vì tốc độ và sự lanh lợi ở trên chiến trường. Trong bộ giáp nặng nề của mình, quân Nga thường không phải sợ những quý tộc châu Âu khác cũng ngồi trên lưng ngựa giống họ. Nhưng khi hàng bộ binh rút lui, họ cũng không còn cách nào khác ngoài bỏ chạy. Nhưng bầy ngựa của họ dù đẹp tới mấy cũng không thể mang vác nặng trong khoảng thời gian dài. Những chiến binh vận giáp sắt dần bị quân Mông Cổ đánh bại. Các vị quân vương thủ lĩnh của các thành bang Nga lần lượt ngã xuống. Quân Mông Cổ đuổi giết quân Nga tới tận vùng Biển Đen, nơi chiến dịch bắt đầu. Theo sử ký Novgorod, mục sư năm 1224, chỉ 1/10 đội quân đông đảo ra trận đánh quân Mông Cổ là quay về nhà. Có nghĩa là quân Nga nha, chỉ 1/10 quân Nga là quay về nhà thôi. Kể từ khi người Hun tấn công châu Âu gần 1.000 năm trước, đây là lần đầu tiên một quân đội châu Á xâm lược châu Âu và tiêu diệt hoàn toàn một đội quân lớn. Cuối chiến dịch, Tốc Bất Đài và Chebe dẫn quân xuống bán đảo Crimea, tận hưởng mùa xuân quen ven Biển Đen. Họ say sưa ăn mừng thắng lợi suốt nhiều ngày liền. Quỷ vị quân vương thất trận là Stislav và hai con rể ông được mời làm khách danh dự. Nhưng cách quân Mông Cổ đối đãi họ cho thấy quân Mông Cổ đã thay đổi như thế nào sau khi Thành Các Tư Hãn qua đời. Họ bọc ba người trong thảm gia thuộc phù hợp với quý tộc tước vị cao và để họ nằm bên dưới sàn nhà Jer. Ở đó, một cách từ từ nhưng không đổ máu, họ bị đè đến chết trong lúc quân Mông Cổ chè chén ca hát hay say sưa ở phía bên trên. Với quân Mông Cổ, điều quan trọng là người Nga hiểu được cái giá phải trả cho việc giết hại sứ giả của họ, và quân lính của họ biết được họ sẵn lòng làm gì để trả thù cho một sinh mạng Mông Cổ bị giết oan. Dù cho các nhà chép sử Armenia, Georgia và các thương thành Nga cổ có ghi chép lại việc quân Mông Cổ xuất hiện, họ không biết những người này là ai và sau đó họ lên đường đi tới đâu. Những nhà chép sử cho rằng thất bại của họ dưới tay những kẻ lạ mặt này là hình phạt của Chúa, vì quân Mông Cổ không ở lại chiếm đóng vùng đất mà lại quay về Mông Cổ. Người châu Âu nhanh chóng quên đi chiến thắng của họ, thay vào đó tiếp tục bổn cũ soạn lại. Theo lời diễn giải của đạo Kitô, quân Mông Cổ đã trừng phạt họ theo ý nguyện của Chúa, nên Chúa đã sai họ quay về nhà. Theo sử ký Nogorov, người ta rời đi từ dòng Dipper, và ta không biết họ tới từ đâu, hay giờ họ sẽ lại ẩn mình ở phương nào. Đức Chúa Trời biết khi Ngài triệu tập họ chống lại chúng ta vì những tội lỗi mà chúng ta đã phạm phải. 12 năm sau khi Tốc Bất Đài đánh thắng quân Nga, những người tham dự buổi hốt ly đài của Oa Khoác Đài xem xét các thông tin về chiến thắng này. Oa Khoác Đài chỉ hứng thú với của cải thu được từ cuộc chiến ở châu Âu, chứ không phải các chiến thuật. Dù thắng lợi trên chiến trường rất đáng kinh ngạc, cuộc hành trình không thu được nhiều của cải so với các chiến dịch ở Trung Hoa hay là vùng Hồi giáo, vì quân của Tốc Bất Đài không có thời gian cũng như quân số để tấn công các thành thị có tường thành. Họ không mang được nhiều về, nhưng lính trinh sát cho biết ở đây có rất nhiều thành phố. Quan trọng hơn, trong lúc nghỉ chân cho ngựa ăn ở Crimea, quân Mông Cổ đã khám phá ra nhiều trung tâm giao thương do các thương nhân từ Genoa cai quản và đã tấn công một số trong số này. Cả Oa Khoác Đài và Tốc Bất Đài đều có vẻ không thích và không tin tưởng lẫn nhau. Vị trí của Tốc Bất Đài chủ yếu là do được gia đình của Chuột Xích ủng hộ, bởi họ sống ở vùng thảo nguyên phía Tây và thừa kế vùng đất do Tốc Bất Đài chiếm được quanh sông Volga. Sau khi Chuột Xích qua đời, con trai ông Bạc Đô kế tục tước vị hãn, là thứ nam trong một trong và là một trong những cháu trai tài giỏi nhất của thành các tư hãn. Hãng Bạc Đô có khả năng được bầu làm khắc hãng nhất nếu Oa Khoác Đài qua đời và một cuộc chiến chống lại châu Âu sẽ góp phần củng cố của cải, thanh thế và quyền kế vị của ông. Cũng chính bởi những lý do này mà Oa Khoác Đài không muốn thực hiện chiến dịch này, cá nhân ông thu được nhiều lợi hơn nếu họ tấn công nhà Tống. Ở vị trí của ông, ở trung tâm đế chế Mông Cổ, vùng đất của gia đình hai anh em trai ông nằm giữa ông và châu Âu. Song nhà Tống chỉ cách ông có phần đất của em trai Đà Lôi, thuận tiện thay cho Oa Khoác Đài. Một buổi sáng 3 năm trước, vào mùa thu, mua nhiều sữa ngựa lên men nhất. Đà Lôi khi đó 40 tuổi đã tập tễnh bước ra khỏi lều sau một đêm chè chén say sưa rồi đột ngột qua đời. Oa Khoác Đài lập tức bắt đầu thu hồi đất đai của em mình, bao gồm vùng đất Tổ và Bukur Kadun, bằng cách sắp đặt một cuộc hôn nhân giữa con trai ông là Quý Do và vợ quá của Đà Lôi, Sokokatani, bà là cháu gái người Miệt Nhi Khất của Vương Hãn. Song bà từ chối sự sắp đặt này, lấy lý do rằng bà cần toàn tâm toàn ý chăm sóc 4 đứa con trai nhỏ. Quyết định này sau này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lịch sử của vương quốc. Nhưng lúc này, các con trai còn non nớt của bà không có khả năng chống lại người bác khắc hãn của chúng. Nếu tiến công về hướng nhà Tống ở phía nam, Oa Khoác Đài sẽ tăng cường sự hiện diện ở khu vực phía trong và xung quanh vùng đất của Snohotani. Và ông viện cớ cuộc xâm lăng để lấy quyền chỉ huy những chiến binh từng dưới quyền chống bà. Bởi vậy, với Oa Khoác Đài, cuộc chiến chống lại nhà Tống là một mũi tên trúng hai con chim. Ông vừa thu được của cải từ Trung Hoa, vừa cho ông cơ hội chiếm đoạt đất đai và đội quân từ tay của người vợ quá của em trai ông. Ok, dừng chút check comment nha. Hai chào Kibu. Bây giờ chúng ta đang ở trong cuộc tranh giành quyền lực của những người con và những người cháu của thành các tư hãn ha. Bởi cái gì á không được làm ra, chính tay mình làm ra các bạn, nó dễ, mình không có trân trọng rồi dễ đánh mất lắm ha. Việt Nam mình thì có câu là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời á, thì các vị vua chúa cũng vậy. Tới đời con đời cháu của một cái đế chế nào đó, từ từ nó lụng bại dần, nó lụng bại dần, rồi cuối cùng là mất luôn những cái đất do ông cha của họ xâm chiếm ha. Ở đây chúng ta càng đọc thì càng thấy cái quốc gia Mông Cổ càng ngày càng có nhiều cái sự gọi là bất cập, càng yếu đi ha. Ok, tiếp tục. Vì trong hoàng tộc có cả hai phe ủng hộ xâm lược châu Âu và tấn công nhà Tống, cuối cùng họ đã đi tới một quyết định chưa từng có. Quân Mông Cổ sẽ tiến công theo mọi hướng, họ sẽ chia quân và tấn công nhà Tống và châu Âu cùng một lúc. Quân Mông Cổ sẽ đánh những trận đánh trải dài suốt 5.000 dặm và hơn 100 vĩ độ. Một chiến tích không đội quân nào khác làm được cho tới Thế chiến thứ hai, khi quân Hoa Kỳ và quân đồng minh ra trận đồng thời trên hai mặt trận châu Âu và châu Á. Oa Khoác Đài phái 3 đội quân, chủ yếu do các con trai ông yêu quý chỉ huy, để tiến đánh nhà Tống từ nhiều hướng khác nhau. Chiến dịch ở châu Âu sẽ do hãng Bạc Đô chỉ huy và Tốc Bất Đài hướng dẫn. Nhưng có lẽ để giảm thiểu quyền lực của Bạc Đô, các cháu trai của cả 4 nhánh của hoàng tộc đều được cử ra trận chỉ huy các mặt trận khác nhau của cuộc chiến. Oa Khoác Đài cử Quý Do, hoàng tử phiền toái và ít được lòng ông nhất, tuy rất là táo bạo. Song đây có lẽ là quyết định tồi tệ nhất trong lịch sử của đế chế Mông Cổ. Dù đạt được nhiều thắng lợi trong cuộc chiến chống nhà Tống, sau cùng, quân Mông Cổ không thể chiếm được vùng lãnh thổ chính của triều đại này và Oa Khoác Đài mất cậu con trai ông yêu quý nhất. Điều này có lẽ là do không có sự tập trung thống nhất, cũng như do thiếu sự hướng dẫn của Tốc Bất Đài, bởi cuộc tấn công chỉ có một nửa quân đội, nhà Tống sống sót được 4 thập niên nữa rồi mới quy phục nhà Mông Cổ. Trong khi đó, dù các hoàng tử liên tục tranh cãi, chiến dịch ở châu Âu đã thành công rực rỡ. Nhưng như những lần trước, số của cải thu được rất ít so với những thành phố mà thành các tư hãn từng chinh phục. Mất 2 năm để chuẩn bị cho chiến dịch tiến đánh châu Âu, những người đưa tin đi tới khắp mọi nơi để tuyên truyền về quyết định và thông báo nhiệm vụ. Hệ thống trạm bưu điện mà thành các tư hãn thiết lập được cải tạo và mở rộng theo quyết định của buổi hốt lý đài năm 1235. Với một chiến dịch tầm vóc như vậy, việc giao tiếp nhanh chóng và chính xác trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trước khi ra trận thực sự, quân Mông Cổ phái nhiều tiểu đội đi thăm dò hàng phòng ngự của địch và xác định vị trí các đồng cỏ phù hợp cho cừu và dê và cho bò và ngựa. Nếu vùng đồng cỏ tự nhiên không thể đáp ứng nhu cầu, quân Mông Cổ biến đất trồng trọt thành đất chăn thả bằng cách cho lính đi đốt những ngôi làng và đồng ruộng trên đường hành quân. Không được cày cấy, những vùng đất này quay lại thành đồng cỏ trước khi quân Mông Cổ đặt chân tới. Chiến dịch 5 năm ở châu Âu đánh dấu đỉnh cao về kỹ nghệ quân sự của người Mông Cổ và hầu hết mọi chuyện trên chiến trường đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Quân đội xâm lược châu Âu bao gồm khoảng 5 vạn lính Mông Cổ và 10 vạn từ các nước đồng minh. Tốc Bất Đài có hiểu biết của một chiến binh và thợ săn trên thảo nguyên đã theo sát thành các tư hãn và hiểu rõ cách ông suy nghĩ và chiến đấu. Không chỉ vậy, cuộc chiến còn được Mông Kha và Bạc Đô, hai cháu trai thông minh và tài giỏi nhất của thành các tư hãn, dẫn dắt. Khi chiến dịch bắt đầu, quân đội Mông Cổ đã thấm nhuần công nghệ và tri thức chinh chiến cao cấp nhất của Trung Hoa và của Hồi giáo và trở thành một lực lượng chiến đấu khôn lường có lẽ còn hơn cả chính quân đội của thành các tư hãn. Tốc Bất Đài đặt mục tiêu đầu tiên là vùng sông Volga, nơi tộc người Bulga sinh sống. Năm Bính Thân 1236, toán quân chính khởi binh. Họ di chuyển với khoảng 200 lính tiền trạm và 200 lính bọc hậu. Trận chiến thực sự bắt đầu khi quân đội đặt chân tới dòng Volga. Ở đây, họ áp dụng một chiến thuật bất thường như đã được chứng minh là có hiệu quả. Chia quân tấn công đồng thời trên ít nhất hai mặt trận. Như vậy, quân địch không đoán được thành phố hay quân vương nào mới là mục tiêu chính. Nếu một vân quân đều quân đi giúp một quân vương khác, quân Mông Cổ có thể tấn công thành phố không phòng bị đó. Trước viễn cảnh nguy hiểm và không chắc chắn, các quân vương đều giữ quân lính ở căn cứ để bảo vệ lãnh thổ của mình thay vì giúp đỡ lẫn nhau. Tốc Bất Đài dẫn lính đi lên phía bắc sông Volga, tới vùng đất quê hương của người Bulga. Còn Mông Kha, con trai cả của Đà Lôi Quá Cố, dẫn một toán lính khác về hướng nam gặp người Thổ Kim Trướng. Dù một vài người bỏ chạy, những người còn lại đồng ý cùng quân Mông Cổ tấn công các thành phố Nga. Sau khi nhanh chóng hạ gục người Bulga, quân Mông Cổ dùng lãnh thổ của họ làm căn cứ và hàng triệu gia súc được chăn thả trên vùng thảo nguyên kéo dài hàng trăm dặm về hướng đông. Một số bộ lạc du mục sống ở vùng đồng bằng Đông Âu gia nhập đội quân Mông Cổ, còn các bộ lạc khác bỏ chạy và từ đó gieo rắc nỗi sợ hãi, hoảng loạn. Từ sông Volga, quân Mông Cổ bắt đầu một cuộc chiến 3 năm xuyên suốt Nga và Ukraine ngày nay. Sau khi do thám, họ nhận thấy các thành bang và thân vương quốc vẫn chia cắt và thù địch lẫn nhau như là khi người Mông Cổ tấn công gần 2 thập niên trước. Trong mọi trường hợp, quân Mông Cổ đều làm theo một phương thức. Họ bắt đầu chiến dịch ở mỗi vùng đất bằng việc gửi sứ giả tới để đề nghị kinh thành đầu hàng, gia nhập Mông Cổ và trở thành chư hầu của khắc hãn. Nếu chấp nhận, sứ giả hứa sẽ bảo vệ đất nước khỏi kẻ địch và cho phép họ giữ lại hoàng gia và tôn giáo. Đổi lại, người dân phải đồng ý cấm nạp 10% của cải và hàng hóa cho Mông Cổ. Chẳng có mấy thành phố chấp nhận lời đề nghị này. Một trong những mục tiêu đầu tiên là thành Ryazan. Sử ký Nokorov năm 1238 ghi lại rằng quân ta tới đông không đếm xuể như là châu chấu. Đầu tiên, quân Mông Cổ chia thành nhóm nhỏ tấn công vùng nông thôn. Mỗi lính Mông Cổ bắt một nhóm dân thường làm các nhiệm vụ như là đào chuyến lũy, chặt cây hay là vác đồ đạc. Sau đó, họ đốt trụi làng, đẩy những người nông dân còn lại tới kinh thành để tìm sự bình yên. Cuối cùng, Khi quân Mông Cổ tới thành, họ cử một một nữ sứ giả vào tuyên bố điều kiện và yêu cầu đầu hàng. Điều khiến dân chúng trong thành kinh thường và sợ hãi. Do vậy, lo ngại bà ta là phù thủy, quay lại trong thành từ chối cho bà vào để đàm phán. Vậy là quân Mông Cổ chuẩn bị tấn công. Dường như quân Nga sợ hãi mọi thứ liên quan tới quân Mông Cổ. Ngực chúng cứng và cường tráng, một nhân chứng viết, mặt mảnh, nước da nhợt nhạt, vai ngang và cứng nhắc, mũi ngắn và dị dạng, căm nhọn và nổi bật. Hàm trên thấp và sâu, răng dài và thưa, lông mày kéo dài từ tóc xuống tới mũi, mắt đen và tinh anh, nét mặt u ám và hung dữ, vóc người xương xẩu và mạnh mẽ, chân to như là cẳng nhưng cẳng chân lại ngắn. Khi tấn công, quân Mông Cổ mặc một bộ giáp da nhẹ, dày ở phía trước nhưng mỏng ở phía sau để chúng không muốn bỏ chạy. Trên chiến trường, chúng dùng phi tiêu, chùy, rìu và kiếm, chiến đấu anh dũng và kiên cường. Nhưng điểm mạnh chính của chúng là khả năng sử dụng cung tên. Nếu bị bắt, chúng không bao giờ cầu xin tha mạng, cũng không bao giờ nương tay với kẻ bại trận. Mục tiêu và đích đến cuối cùng của chúng là cai trị cả thế giới. Bạn thấy miêu tả quân Mông Cổ ghê không? Mục tiêu của chúng là cai trị cả thế giới. Còn khoảng 10 trang. Ai chào Cư Nguyễn. Chà, mình lên tới chức chú luôn rồi. Hai chào Lặng Lẽ. Tí hồi kết thúc livestream này thì kết thúc cái chương này thì chúng ta sẽ cùng lên Google Maps và chúng ta xem Mông Cổ ở đâu và xem là cái chặng đường mà quân Mông Cổ đi tới Nga rồi tới những thành trì nào mà được miêu tả trong quyển sách này nè, để coi cái đường đi của quân Mông Cổ là đi tới cỡ nào các bạn ha. Ok, thay vì tìm cách phá tường thành Ryazan, quân Mông Cổ sử dụng lực lượng lao động khổng lồ mà họ mới thu nạp để tiến hành một kế hoạch khiến dân chúng hoang mang và sợ hãi hơn nữa. Họ chặt hạ cây, khuân tới hàng ngũ quân Mông Cổ ở ngoài thành và nhanh chóng xây một bức tường bao quanh tường thành. Bức tường này vây kín thành phố, chặn cổng thành và ngăn lính phòng vệ ra ngoài thành tấn công quân Mông Cổ hay phá hủy máy công thành của họ. Bức tường là phiên bản gỗ của loại hàng nơ truyền thống, được dùng để bao vây thú vật khi đi săn theo nhóm. Bức tường này khiến quân viện trợ không thể vào thành hay là mang lương thực và đồ tiếp tế được. Ảnh hưởng tâm lý lớn nhất của bức tường có lẽ là việc nó khóa người dân ở trong thành, khiến họ không thể rời đi. Từ sau bức tường của mình, quân Mông Cổ ở ngoài tầm với của tên bắn từ trong thành ra và họ có thể lắp ráp máy công thành và các thiết bị khác mà không bị nhìn thấy. Ai chào Bông Bông nha! Từ vị trí an toàn này, các chiến binh Mông Cổ giờ nhìn xuống thành Ryazan y hệt như cách các thợ săn Mông Cổ từ nhiều thế hệ nhìn xuống những con mồi co cụm từ trên sợi dây thường móc ở trên cây và treo bằng các tấm da chăn thuộc. Vốn quen với kẻ địch dùng máy bắn đá hay là khúc gỗ phá cổng thành, dân cư trong thành không có chút kinh nghiệm nào với các cải tiến mới trong phương thức tấn công mà quân Mông Cổ đã phát triển thành một loại chiến tranh mới. Máy bắn đá của họ trút xuống đá, mảnh gỗ, vạt dầu nóng, thuốc súng và nhiều thứ lạ lẫm khác. Quân Mông Cổ dùng những thứ này làm chất gây cháy nhưng cũng để làm bom khói tạo mùi hôi. Ở châu Âu lúc này, những thứ được coi là tà thuật và nguồn cơn bệnh tật. Họ dùng hỏa thương không chỉ để bắn lửa mà còn để bắn một tên lửa gây cháy nhỏ hay ném lựu đạn qua tường cổng thành. Những dụng cụ bí hiểm này khiến dân chúng kinh hoàng tới độ họ kể lại sau này rằng quân Mông Cổ hành quân không chỉ bằng ngựa mà còn bằng cả rồng chiến được huấn luyện. Trong một cuộc tấn công, lửa, khói và nỗi hoang mang do những vật chất kỳ bí gây ra bởi những kẻ xâm lược ẩn mình vừa phá hủy hoang phòng ngự, vừa làm dân chúng mất tinh thần. Sau 5 ngày anh tạc, cuối cùng quân Mông Cổ cũng xuất hiện từ sau bức tường và dùng than và phiến gỗ tấn công lớp tường cổng thành đã hư tổn ít nhiều. họ chiếm được thành ngay ở trong ngày. Dân thường trú ở trong nhà thờ, nhưng nhiều người trong đó bị thiêu chết trong vụ cháy do quân Mông Cổ gây ra. Những kẻ chiến thắng tập hợp tầng lớp quý tộc đứng đầu và xử tử tất cả. Một nhà chép sử người Nga đương thời đã miêu tả thương vong như sau. Sau khi quân Mông Cổ rời đi thì không còn cặp mắt nào còn mở để khóc thương các linh hồn đã khuất nữa. Trong số tù nhân, quân Mông Cổ lựa ra vài người để làm lao động và bắt những người còn lại bỏ chạy tới thành phố gần nhất. Những người tị nạn không chỉ kể lại chi tiết đẫm máu của cuộc tấn công và làm dân chúng ở thành phố này khiếp sợ, mà họ còn làm thành phố cạn kiệt nguồn lực từ trước khi quân Mông Cổ đặt chân tới tấn công nơi này. Trong lúc những tù nhân mới phá bức tường vây hãm và bắt đầu di chuyển tới thành phố tiếp theo, một nhóm những nhà điều tra dân số đi theo quân đội để ghi lại số người, động vật và tài sản họ thu được. Họ chia số hàng hóa và tù nhân theo luật chia phần cho tất cả mọi người, từ trẻ mồ côi và quá phụ cho tới hoàng tộc. Sau đó họ phái hàng ngàn tù nhân mang số hàng hóa này về Karakorum. Những người tị nạn lan truyền tin tức về Mông Cổ khắp châu Âu. Điều này được thể hiện qua bản ghi chép của Matthew Paris, một thầy tu của tu viện Benedictine ở Hertfordshire, Anh Quốc. Năm 1240, ông được cho là người đầu tiên ở Tây Âu nhắc tới người Mông Cổ, khi họ gọi là cả một bầy thuộc dòng giống ghê tởm của Satan và như là quỷ dữ sống từ Tartarus. Ông viết nhầm rằng chúng được gọi là người Tatar trên dòng sông chúng được gọi là người Tatar theo tên của dòng sông Tatar chảy qua dãy núi nơi chúng sống. Tartarus là tên gọi tiếng Hy Lạp cho địa ngục, hang động sâu thẳm nhất nơi thần chết Hades sống. Những người khổng lồ Titan đã bị đầy xuống đây sau khi gây chiến với các vị thần. Paris ghi rằng quân Mông Cổ tàn phá các nước phía đông tới ghê thảm, gây thảm họa và giết chóc khắp mọi nơi chúng đi qua. Sau đó, ông miêu tả chi tiết những điều kinh hoàng mà những kẻ xâm lược này gây ra khi chúng đốt trụi thành phố và phá hủy vườn tược và tàn sát dân chúng và nông dân. Nếu chúng ngẫu nhiên tha mạng cho ai đó, khi họ van xin, chúng bắt họ hành xử như nô lệ thấp kém nhất, tức là bắt họ đánh nhau với đồng loại trước mặt của chúng. Nếu họ chỉ giả vờ đánh hay cảnh báo cho đồng bào họ hãy chạy đi, quân ta sẽ đi theo và giết chết họ. Còn nếu họ dũng cảm chiến đấu và chiến thắng, họ không nhận được chút đền bù nào để cảm tạ. Những kẻ mọi rợ này đối xử với tù nhân như thể họ là ngựa. Các bạn nhắc lại là ở châu Âu họ lầm tưởng cái quân Mông Cổ là quân ta nha các bạn. Do trong đội quân Mông Cổ có một phần lớn, rất lớn, những người từ tộc người Tata ở trong Mông Cổ luôn, nhưng mà họ là tộc người Tata. Thế là bên châu Âu họ nhầm cái quân, thay vì Mongolia thì họ là nhầm là quân Tata luôn ha. Bài chỉ trích của Matthew Paris chống lại quân xâm lược Mông Cổ từ lời cảnh báo sợ hãi trở thành sự khinh bỉ đầy kích động. Những kẻ này vô nhân tính, mang bản chất xúc sinh, đáng bị gọi là quái vật hơn là người. Chúng thèm khát và uống máu, xé xác và ăn tươi nuốt sống cả chó và người. Giữa những lời cay nghiệt khinh thường, ông có ghi lại một vài thông tin quan trọng và chính xác. Chúng mặc đồ làm từ da bò và mang theo giáo sắt. Dáng người chúng thấp đậm và nhỏ nhưng rất cường tráng, bất bại trong chiến đấu và không biết mỏi mệt khi lao động. Phần lưng chúng không có áo giáp nhưng có ở mặt trước. Chúng uống máu chảy từ bầy gia súc của chúng và coi đó là cao lương mỹ vị. Đàn ngựa của chúng to và khỏe, ăn lá và thậm chí là cả cây. Và vì chân chúng ngắn, chúng cần bậc tam cấp để lên ngựa thay vì dùng bàn đạp yên ngựa. Những phần miêu tả khác vừa có một chút sự thật lẫn lộn với vài định kiến kỳ lạ. Chúng không có luật người, không có chút lương tâm và độc ác hơn cả sư tử hay là gấu. Thuyền chúng làm bằng da bò, cứ 10 tới 12 tên lại có một cái. Chúng rất giỏi chèo thuyền và bơi lội, vậy nên chúng vượt những con sông chảy xiết nhất mà không gặp trở ngại hay khó khăn gì. Và khi không có máu, chúng hay uống nước bẩn hay thậm chí là nước bùn. Bạn thấy ghi chép người Mông Cổ giống như mọi không? Mọi rợ ha, giống như là những con quỷ được sổng từ Satan, những cái vùng đất xa lạ tới để gọi là trừng phạt những vương quốc châu Âu. Hai chào đi trong lặng lẽ. Đi trong lặng lẽ chia sẻ là mình có quyển Thành Các Tư Hãn mua cách đây vài năm nhưng không hay bằng quyển mà mình đang đọc. Nghe hay quá, hấp dẫn còn hơn ngắm gái đẹp. Ok, đi trong lặng lẽ ơi. Quyển cũ của mình chủ yếu nói về Thành Các Tư Hãn, còn quyển này thì nói về cả đế chế Mông Cổ. Quá tuyệt, định mua trên Liki nhưng thấy thấy ad đọc nên không mua nữa. Vừa có người đọc cho nghe, vừa đỡ tốn tiền. Thanks Ad. Ok, cảm ơn Đi Trong Lặng Lẽ đã nghe mình đọc nha. Hi, chào Thành Đạt, chào Quỳnh Trâm. Ok, tiếp tục. Cũng vào năm 1240 mà Matthew Paris viết lại những ghi chép này, quân Mông Cổ đã chinh phục được phần lớn các thành phố thuộc Nga và đang chuẩn bị tấn công trung tâm chính trị và tôn giáo quan trọng nhất vùng Slav là Kiev. Lợi dụng việc sông đóng băng sớm để vượt sông vào tháng 11 năm Canh Tý 1240, sứ giả Mông Cổ đặt chân tới cổng thành Kiev như dự đoán, quan lại trong thành, giết chết họ và vênh vang treo xác họ lên nóc cổng thành. Bên châu Âu kỳ quá ha. Gọi là sứ giả không đồng ý thôi, toàn giết chết sứ giả của người ta. Này gọi là không luật chiến tranh ngộ á, luật chiến tranh bên châu Âu lò ngộ á. Dưới sự lãnh đạo của Mông Kha, quân Mông Cổ tập trung quanh thành phố vào đầu mùa đông. Sự kiện này được các thầy tu Nga miêu tả là hàng đoàn quân Tata. Tiếng quân Mông Cổ được cho là ồn tới nỗi người dân trong thành không thể nghe thấy tiếng nhau. Trong lúc quân lính cố gắng bảo vệ tường thành, dân thường trú ở trong nhà thờ Đức Mẹ đồng trinh tráng lệ. Khi đã hết chỗ, mọi người quyết định đóng cửa nhà thờ. Những người lánh nạn khác trong lúc sợ hãi đã treo lên tường nhà thờ để trốn ở trên mái nhà, để được đền thờ của Đức Mẹ che chở, tới mức trọng lượng của họ làm cả tòa nhà đổ sụp và đè nát đám đông ở bên trong. Ngày 6 tháng 12 năm 1240, quân Mông Cổ chiếm được thành phố rồi cướp bóc và đốt trụi nó. Vị tướng lĩnh Dmitry người Kiev đã chiến đấu rất can trường, kể cả sau khi bị nhiều nhà quý tộc trong thành bỏ rơi. Trân trọng tài năng quân sự và sự ngoan trường của ông ta, Bạc Đô đã tha mạng và thả cho ông đi. Giai đoạn quân Mông Cổ xâm lược Nga đang dần đi đến thành công. Chỉ hơn một năm sau đó, trong ghi chép của năm 1242, Bạc Đô không chỉ được gọi là hãn của người Mông Cổ mà còn là Tờ Sa Bạc Đô, có nghĩa là Nga Hoàng Bạc Đô ở trong sử ký của Novgorod, thể hiện quyền thống trị mới thiết lập với các hoàng gia đang xung đột ở Nga. Như quân vương Michel đã nói khi mà diện kiến hãn Bạc Đô, hỡi Nga Hoàng, thần xin cúi đầu trước ngài, bởi Chúa đã ban cho ngài quyền trị vì thế giới này. Sau khi Kiev thất thủ, cuộc xâm lược Đông Âu của quân Mông Cổ đã hoàn tất. Quân Mông Cổ đẩy thêm người tị nạn sang phía Tây và gieo rắc nỗi sợ hãi qua những câu chuyện truyền miệng trước khi họ tới. Những người tị nạn rất ít thời gian để chạy trốn trước khi Tóc Bất Đài gửi thêm quân trinh thám vào tháng 2 năm 1241. Trong khoảng thời gian những con sông vẫn còn đóng băng và kỵ binh có thể di chuyển nhanh chóng đến đồng bằng Hungary trên chiến trường châu Âu, quyền lãnh đạo đế chế Mông Cổ cũng như cả thế giới là cuộc chiến không mang tính quân sự mà quân Mông Cổ dễ dàng chiến thắng, mà là cuộc tranh giành quyền lực giữa các cháu trai của Thành Các Tư Hãn. Sự lên ngôi thông qua thỏa hiệp của Oa Khoác Đài sau cái chết của cha không thể hoàn toàn xoa dịu được xung đột. Nó chỉ trì hoãn vấn đề lại một thế hệ. Và thế hệ này đang nắm trong tay toàn bộ lực lượng quân sự của Mông Cổ trên khắp châu Âu và đang thèm muốn quyền được lãnh đạo. Tóc Bức Đài được phò tá bởi đại diện từ các gia đình của bốn người con của Thành Các Tư Hãn. Sau cái chết của người con cưng của Oa Khoác Đài, một trong những người này sẽ trở thành vị khắc hãn tiếp theo. Nhưng đây là ai? Theo luật của Mông Cổ, người kế vị phải được bầu chọn ở một buổi hốt lý đài, và chiến dịch châu Âu là nền tảng khẳng định cũng như chiến dịch bầu cử của họ. Những người cháu trai, danh quyền lãnh đạo và vị trí trong hệ thống thứ bậc đang hình thành, và một phần của việc này bao gồm việc ghi nhận chiến công, cũng như nhiều thủ tục chính trị khác của Mông Cổ. Đây là một cuộc đấu tranh rất quyết liệt. Trong yến tiệc của chiến thắng, Bạc Đô đứng dậy và bắt đầu buổi tiệc. Là người uống đầu tiên, Ông thể hiện vai trò của người lớn tuổi nhất và nắm quyền cao nhất trong bốn người cháu, đồng nghĩa với tuyên bố ông tin rằng mình sẽ trở thành người kế vị. Quý Do cực lực phản đối, cho rằng anh nên là người bắt đầu tiệc trước Bạc Đô vì anh là con trai của khắc hạn quá cố. Một người cháu khác, Puri, là một người cứng đầu và can đảm nhưng thốt ra những lời lỗ mãng khi say, đã nhắc lại vấn đề cũ và nghiêm trọng nhất của gia đình khi giận dữ nhắc lại rằng Bạc Đô không phải người trong gia đình bởi cha của Bạc Đô là một người con hoang miệt nhi khất. Theo một bản ghi chép mà sau này được gửi cho khắc hãn, ba hoàng tử đã tranh cãi gay gắt rất lâu. Puri hét vào mặt của Bạc Đô, mày chẳng hơn gì một mụ già cau có. Quý Do cũng hùa theo, Bạc Đô là một mụ già với ống tên. Tức giận trước cách cả gia đình đối xử với họ, Quý Do và Puri bỏ ngang bữa tiệc, lên ngựa và bỏ đi khi vừa chửi. Khi hãng A Khắc Đài biết tin, ông rất giận dữ. A Khắc Đài triệu tập hai người đến triều. Ban đầu, ông không chịu gặp mặt và đe dọa sẽ xử tử người con trai Quý Do. Ông nói về người con hư hỏng của mình, để cho nó ung như là một quả trứng. Sau khi bình tĩnh lại và cho phép Quý Do vào Jer, ông quở trách Quý Do nặng nề vì đã xung đột với người nhà và đối xử tệ hại với lính của anh. Ông mắng, mày làm cả quân đội nhục chí. Khi hỏi con trai về cách đối xử với lính của mình, ông mỉa mai, mày nghĩ quân Nga đầu hàng vì sự nhỏ nhen của mày đối với quân lính hay sao? Mày nghĩ họ đầu hàng vì sợ mày sao? Mày nghĩ mày thắng trận chiến nhờ bắt được một hai tên lính, nhưng mày còn không bắt nổi một con dê non. Oa Khoác Đài tiếp tục mắng mỏ con trai. Mày mới ra khỏi gia lần đầu tiên nên mới cố khoe khoang bản thân thế. Mày làm như thể mày đã có được mọi thứ. Mày gào thét vào mặt người khác như thể họ chỉ là súc vật. Ông chỉ bình tĩnh lại sau khi được các cháu trai xa dịu. Ông trích lời của cha mình rằng mọi vấn đề quân sự cần được giải quyết trên thảo nguyên, rồi bảo tất cả các con cháu mình tiếp tục chinh phục châu Âu. Châu Âu vốn không nghe nói nhiều về những cuộc chinh phục trước đó của thành các tư hạng ở châu Á và chỉ biết một chút ít về việc ông đánh bại đế quốc của Khwarizm. Nhưng đột nhiên, khi Kiev thất thủ, một làn sóng người tị nạn và chuyện kể tràn ra từ Đông Âu, bám sát gót họ, dường như từ mọi hướng là những kỵ sĩ Mông Cổ đáng sợ. Matthew Paris kể rằng quân Mông Cổ xâm lược phương Tây như là chớp giật trên lãnh thổ người Kitô, tan phá cả đất nước, giết người không ghê tay và khiến tất khảy đều kinh hoàng không thể diễn tả được. Đây có lẽ là lần đầu tiên kiểu chiến tranh chớp giật này được nhắc tới. Sau này, nó được biết đến với tên gọi tiếng Đức là Blitzkrieg. Blitz có nghĩa là chớp, Krieg là chiến tranh. Bạn nào chơi trò Liên Minh Huyền Thoại có một cái con mà con người máy rồi quăng được cái tay ra cũng tên là Blitz ha, thì cái chữ từ Blitz này giống như từ Blitz đó. Tốc Bất Đài ra lệnh cho một đội quân 5 vạn người đi theo ba hướng tới Hungary ở phía nam và một đội quân 2 vạn người băng ngang Ba Lan tới Đức ở phía bắc để đánh lạc hướng. Quân Mông Cổ càng quét xuống chừng 4.000 dặm từ quê hương Mông Cổ qua vùng đồng bằng Đông Âu tới Ba Lan và Hungary, tới hẳn tường thành Verny và các thành phố của các hiệp sĩ dòng Teuton và liên minh Hanse ở Đức. Ở phía bắc, họ băng ngang Ba Lan như là đá sỏi bắn ngang qua hồ băng. Quân Mông Cổ đi tới đâu, các thành phố phải đổ sụp tới đó. Công tước Henry đệ nhị ở vùng Silesia tập hợp một đội quân 3 vạn lính, bao gồm các hiệp sĩ từ khắp nơi trên nước Đức, Pháp và Ba Lan. Trong lúc kêu gọi họ tổng quân bắt buộc, ông hoảng loạn tới mức triệu tập cả một nhóm thợ đào vàng để đánh giặc. Ngày 2 tháng 4 năm 1241, hai đội quân gặp nhau ở Lischnitz gần biên giới Đức, Ba Lan ngày nay. Quân Mông Cổ chọn một khoảng đất trống cách thành phố khoảng 6 dặm. Chiến trường này sau này trong tiếng Đức được gọi là Wasat, nơi được chọn. Công tước Henry ra lệnh cho kỵ binh tấn công quân Mông Cổ. Quân Mông Cổ đẩy lùi đợt tấn công thứ nhất nhưng có vẻ lép vế vào đợt thứ hai rồi đột nhiên bỏ chạy. Các hiệp sĩ châu Âu hò reo chiến thắng, phá hàng ngũ và bắt đầu đuổi theo quân địch. Quân Mông Cổ rút quân từ từ, chỉ ngoài tầm với của vũ khí mà các hiệp sĩ dùng một chút, để rồi ngay khi ngựa châu Âu bắt đầu mệt mỏi dưới sức nặng của bộ giáp của người cưỡi, Xung quanh họ đột nhiên rầm rầm tiếng nổ và khói bao trùm ở khắp nơi, khiến tất cả đều hoang mang. Theo lời của nhà chép sử John Duscott, trên chiến trường, quân Mông Cổ sử dụng một công cụ trông giống như là một cái đầu lớn. Từ trong đó bung ra một đám mây với mùi kinh tởm và bao trùm quân Ba Lan và khiến họ chỉ chút nữa là ngất xỉu và không thể giao chiến được. Sự ồn ào và khói tách các hiệp sĩ của châu Âu khỏi lính bắn cung và bộ binh đang ở rất xa phía sau. Một lần nữa, quân Mông Cổ đã lừa cho quân giặc quá tự tin rồi dụ họ vào cái bẫy chết người. Các hiệp sĩ phân tán, thiếu tổ chức, hoang mang và mệt mỏi, trở thành mục tiêu dễ dàng cho quân Mông Cổ. Họ quay ngựa và bắt đầu bắn hạ quân địch. Một chiêu mà cứ xài hoài các bạn ha. Quân Mông Cổ đè bẹp quân Đức. Ghi chép ở châu Âu ghi lại rằng 25.000 trên tổng số 3 vạn lính đã tử trận. Nhưng quân Mông Cổ đã bắt khá nhiều người, nhất là các thợ mỏ. Người Mông Cổ dù chưa hiểu nghề này lắm nhưng đánh giá nó rất cao bởi họ luôn tìm kiếm những người có kỹ năng và tài năng mới lạ. Quân chiến thắng yêu cầu hàng ngàn thợ mỏ đi về phía đông để khai thác những mỏ khoáng dầu, những mỏ khoáng giàu có ở Dungaria, vùng đất ở Tây Mông Cổ do Oa Khoác Đài sở hữu. Cả chiến dịch từ Kiev tới Đức chỉ là chiến thuật đánh lạc hướng của quân Mông Cổ để châu Âu không gửi quân phòng thủ mục tiêu chính của họ. Quân lược vùng đồng bằng Hungary. Sau khi tiêu diệt phần lớn quân đội ở phía Bắc, cũng như phân tán và vô hiệu hóa phần còn lại, quân Mông Cổ rút quân khỏi các thành phố ở Đức và Ba Lan. Dần dần, dân chúng địa phương tự thuyết phục bản thân rằng họ đã thắng cuộc chiến và đẩy lùi quân xâm lược. Vị công tước Henry Đệ Nhị được tung hô là Henry Sùng Đạo, một tu viện dòng Benedictine đã được xây dựng cùng một đền thờ ở đúng vị trí mà theo huyền thoại Kitô là nơi mẹ ông, thánh nữ Hedwig, đã nhìn thấy xác ông trong trạng thái khỏa thân và mất đầu, và chỉ nhận dạng được ông nhờ bàn chân trái 6 ngón. Sau này, vào thế kỷ thứ 19, chính quyền phổ đã biến tu viện thành trường quân sự, nơi họ đào tạo các sĩ quan Đức tương lai, tập trung nhấn mạnh vào chiến thuật của các chiến dịch diễn ra ở đó. Chỉ trong vài ngày, chiến thuật mà quân Mông Cổ áp dụng để đánh bại và thảm sát các hiệp sĩ Đức đã tái xuất ở Hungary trên một chiến trường lớn hơn và với lượng thương vong lớn hơn nhiều. Sau khi đội quân 5 vạn người của Tốc Bất Đài đã cướp bóc gần hết Hungary, họ bắt đầu lui quân khi bị vua Bela và quân của ông đuổi theo. Tốc Bất Đài cho quân lui trong vài ngày, tới khi ông đi tới vùng đồng bằng Mohi có địa hình thích hợp cho thắng lợi của quân Mông Cổ. Ở đó, quân Hungary tụ tập lại thành một nhóm chặt chẽ, được một vòng xe cùng xích sắt bao quanh. Họ theo lệnh vua ở trong đó nhiều ngày. Với bạc đô, anh đã quen cho quân lính ngủ rải rác thành những nhóm nhỏ. Việc Hungary tụ tập lại thành một nhóm chặt chẽ với xích sắt xung quanh giống như cách Mông Cổ treo mình trên vòng dây và chăn da thuộc để vây con mồi trong cuộc săn lớn. Quân Mông Cổ lấy máy bắn đá và bắt đầu lăn hỗn hợp bí ẩn gồm dầu mỏ, thuốc súng và dầu sôi và các chất khác. Đối mặt với khói và lửa, quân Hungary buộc phải rời trại. Họ nhận thấy quân Mông Cổ đã bao vây gần hết khu vực xung quanh, trừ một khu vực dường như đã bị bỏ quên. Với quân Hungary theo Kitô giáo, việc này gần như một phép màu, bởi lỗ hổng này nằm ở đúng hướng đi về kinh thành Pest, chỉ cách đó 3 ngày đường. Quân Hungary liền lên đường quay về nhà, nỗi sợ hãi lớn dần theo từng bước đi. Họ chạy, phi nước đại, rơi hang ngủ, phân tán và thả vũ khí để chạy thoát nhanh hơn. Tất nhiên, quân Mông Cổ đã chủ ý để hỏng vị trí này. Các kỵ sĩ đã mai phục để chờ kẻ địch đang sợ hãi bỏ trốn. Họ dồn quân địch vào đầm lầy để tự chết chìm. Nhà ghi chép Thomas vùng Spalato, tổng giám mục của thành phố Split thuộc Croatia ngày nay, đã gọi quân Mông Cổ là Debesse Tatorum, gọi là đại dịch Tatar. Theo ghi chép lại, cuộc sát hại quân Hungary rất chi tiết, người chết khắp nơi như là lá mùa đông, xác của những kẻ đáng thương trải khắp đường, máu chảy như là bão. Ghê chưa? Ok, check comment rồi, tiếp tục nha. Lê Vi Trần hỏi không hiểu sao lúc Mỹ đánh Việt Nam không lấy quả bom nguyên tử quăng vô cho xong luôn nhỉ? quăng hai cái quả ở Nhật là đã bị lên án lắm rồi. Lê Vi Trần ơi, với lại lúc mà Mỹ đánh Việt Nam là tình huống nó rất là khác. Này là Mỹ, họ được mời qua để họ đánh lại cái miền Bắc của Việt Nam, nên họ đâu có quyền nào mà tự nhiên thả bom nguyên tử vô đó đâu. Họ chủ yếu chỉ là giúp quân đội Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam ở phía Nam để giúp đánh lại cái quân miền Nam, chứ không phải gọi là tàn ở đánh lại quân miền Bắc ha, chứ không phải gọi là thả cái bom xuống là chết hết rồi sao. Với lại nó gọi là nó vô nhân tính quá, mình không có nên. Nhưng mà mình nghĩ là rất là may mắn là cái thời mà quân Mỹ á, họ thả bom nguyên tử á, thì lúc đó mới có quả bom nguyên tử thôi ha. Còn như hiện nay mà chiến tranh một cái á, là họ không có thả bom nguyên tử nữa đâu, mà họ sẽ thả bom nhiệt hạch các bạn ha. Chỉ cần một cái thôi là gọi là thay đổi hết hệ sinh thái toàn cầu luôn, và có thể là đưa con người trở về thời kỳ đồ đá, rất có khả năng luôn á nha. Gọi là trái bom nguyên tử là hồi xưa đã thấy kinh rồi, hạ thả xuống Nhật là đã thấy kinh rồi. Hai trái ha, cái gì đó Fat Boy và cậu cậu cậu ốm và cậu mập hay gì đó. Little Boy và Fat Fat Kid, hay là Fat Boy and Little Kid, quên rồi, gọi là nhóc ốm và thằng mập đó. Chỉ hai trái rất là nhỏ thôi, và cái bom nguyệt hạch bây giờ là mạnh gấp 100 lần những cái bao bom nguyên tử cũ á, trăm hay ngàn gì mình quên rồi, nhưng mà rất là kinh hồn các bạn. Chỉ cần thả một cái một thôi là coi như là trở về đồ đá hết. Nên bây giờ sợ chiến tranh lắm, cỡ nào cũng rất sợ. Chiến tranh nói gì thôi, chứ mà chiến tranh một cái là coi như là tự đưa mình vào chỗ chết hết. Thằng mập và thằng bé ha, Little Boy and Fat Kid, hay là Little Kid and Fat Boy gì đó, mình quên rồi. Ok cậu Vàng ơi, rồi nãy định nói gì quên mất tiêu rồi. À các bạn có để ý không, mình không biết cái này có chính xác không nha, nhưng mà khi mà cái quân Mông Cổ đi đánh qua châu Âu á, thì lúc này ông mới dùng những cái gọi là bom nè, những cái thuốc pháo, thuốc súng và những cái dầu, máy bắn đá bắn dầu vô, thì đối với châu Âu là một cái sự bỡ ngỡ. Có nghĩa là làm sao? Nghĩa là lính châu Âu chưa biết, có nghĩa là có phải là quân Mông Cổ là những người đầu tiên mà đem thuốc pháo, thuốc súng phổ biến tới châu Âu không? Đó là họ tấn công châu Âu mới biết tới cái đó, từ đó họ mới chế cái những cái quả bom đó. Lúc đầu những quả bom thôi, sau này họ chế thành thuốc súng, chế thành một cái thứ vũ khí lợi hại hơn nữa đó. Nhưng mà có phải là do bắt nguồn là do người Mông Cổ sau khi đánh chiếm Trung Hoa phát hiện ra chất này, rồi đem cái chất này đi qua châu Âu không? Có bạn nào đã đọc về những cái kiến thức này chưa? Confirm lại thử coi đúng không. Ok, tiếp tục. Trước cảnh các hiệp sĩ đại bại trước quân Mông Cổ trên chiến trường, các tu sĩ giờ đã cố gắng trấn áp họ bằng các phương cách siêu nhiên. Có lẽ vì biết rằng có nhiều lính Mông Cổ theo Kitô giáo, nhưng không biết họ căm ghét việc tiếp xúc với thác chết như thế nào. Các thầy tu cố gắng cản bước quân Mông Cổ tiến vào Pest bằng cách treo xương và các di vật khác của các vị thánh của họ trước quân địch đang tiến đến. Việc phải thấy các phần xác chết khiến quân Mông Cổ nổi dậy, bởi với họ hành vi này vừa kinh tởm vừa xúc phạm về mặt tập quán. Lo ngại và tức giận, quân Mông Cổ không chỉ giết chết thầy tu mà còn đốt đi di vật và nhà thờ để thanh tẩy. Với châu Âu, cuộc tấn công này gây thiệt hại cả về mặt quân sự và tôn giáo, bởi không những vua và các binh lính bị giết hại, Hungary còn mất cả một giám mục, hai tổng giám mục và nhiều hiệp sĩ đền thánh. Quân Mông Cổ đã tiêu diệt tầng lớp hiệp sĩ của nước này và khiến vua Bela đệ tứ chạy về phía nam tới biển Adriatic. Nhiều ghi chép còn tồn tại tới ngày nay đã miêu tả ảnh hưởng kinh hoàng về mặt tâm lý và cảm xúc của cuộc xâm lược này, trong đó có Carmen, Miserable Super Destruction, Regi Hungaria per Tartarus, bài ca buồn về cuộc tàn phá Hungary của giặc Tatar của Roger vùng Tortor Magior. Tầng lớp hiệp sĩ của châu Âu được khóc thương là đá hoa của giới hiệp sĩ và quý tộc nơi đây, không bao giờ phục hồi được sau khi mất gần 100.000 lính ở Hungary và Ba Lan. Không còn nữa các thành phố có tường bao quanh hay các hiệp sĩ giáp trụ nặng nề. Và trong mùa phục sinh năm 1241, giữa làn khói và thuốc súng, chiến thắng của quân Mông Cổ báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ phong kiến châu Âu cũng như của thời Trung Cổ. Cuối năm 1241, chỉ vài tháng sau thắng lợi của quân Mông Cổ, sự cảnh giác biến thành nỗi sợ hãi khi Nhật thực xảy ra và che lấp mặt trời vào Chủ nhật ngày 6 tháng 10. Dân chúng khắp châu Âu coi việc Nhật thực xảy ra vào ngày linh thiêng là dấu hiệu chắc chắn rằng quân Mông Cổ sẽ gây ra nhiều tang thương hơn nữa. Nỗi sợ hãi càng trầm trọng hơn bởi họ không hiểu về danh tính những kẻ tấn công. Trong một lá thư được phổ biến khắp nơi nhưng đầy thông tin sai lệch, một thầy tu báo cáo lại cho vị tổng giám mục Bordeaux rằng quân Mông Cổ là những kẻ ăn thịt người từ địa ngục, chúng ăn xác chết sau cuộc chiến và chỉ để lại xương, những thứ mà cả loài chim săn mồi còn không thèm đếm xỉa đến. Theo như lời kể, chi tiết và rõ ràng là có ý khiêu khích này, quân Mông Cổ thích ăn thịt các phụ nữ lớn tuổi và ăn mừng chiến thắng bằng cách hiếp dâm tập thể các trinh nữ theo đạo Kitô tới khi họ chết vì kiệt sức. Sau đó, ngực các cô bị xẻo làm cao lương mỹ vị cho các thủ lĩnh, còn xác của họ là bữa yến tiệc cho lũ mọi rợ này. Qua lời của nhà báo là nó khác liền các bạn ha. Chiến thắng liên tiếp của quân Mông Cổ trước người Bulgaria, Nga, Hungary, Đức và Ba Lan làm dấy nên tâm lý cảnh giác và gần như hoảng loạn ở nhiều nơi. Những kẻ này là ai và chúng muốn gì? Như Matthew Paris đã than thở, không ai ở châu Âu nói được ngôn ngữ của họ. Cho tới giờ, có cách nào để tiếp cận chúng và bản thân chúng cũng không tự ra mặt để cho phép người khác hiểu được tập tục hay con người chúng. Không còn nguồn tư liệu hữu ích nào khác, các tu sĩ tìm kiếm câu trả lời ở trong Kinh Thánh. Với họ, cái tên Tartar nghe giống như là Tarshish. Tarshish ha? Tarshish, mình nghĩ là Tarshish. Tarshish, vị vua của những người này sẽ thống trị từ đại dương này tới đại dương khác, từ các dòng sông tới tận cùng của trái đất. Sách Thánh Ca cũng nói rằng những kẻ sống trong bóng tối sẽ cúi đầu trước ông ta và những kẻ đối đầu với chúng sẽ chịu thất bại thảm hại. Những vị vua Tarshish và các đảo sẽ mang tới các món quà. Những vị vua Tarshish và của các đảo sẽ mang tới các món quà. À, những vị vua của vua Tarshish và những vị vua của các đảo sẽ mang tới các món quà ha. Câu này hơi khó hiểu. Ok, tiếp tục. Với các thầy tu, việc nhắc tới món quà kết nối vị vua Tarshish với ba vị vua từ phía đông đã mang quà tới chúa Hài Đồng, và đột nhiên họ nhìn thấy một lời giải thích kết nối những đoạn văn này với người Mông Cổ. Năm 1164, lính thập tự chinh Đức trở về từ chiến trận ở nước ngoài mang về xương mà họ nói là từ ba vị vua. Năm 1181, người Đức chế tạo ra một hòm đựng tinh xảo tráng men vàng để đựng chúng và đặt trong thánh đường tuyệt đẹp mới được xây dựng ở Cologne. Do vậy, bởi sự kiện này và bởi ai cũng nhận ra rằng đây là một vụ trộm thánh tích, các con chiên lo ngại rằng người Tatar đang xâm lược châu Âu để đòi lại xương cốt của tổ tiên. Nếu vậy, quân Mông Cổ sẽ thẳng qua vùng trung tâm châu Âu để tới mục tiêu là Cologne. Khi quân Mông Cổ đi về phía nam từ Hungary về phía đảo Balkan và do vậy không đặt chân tới Cologne, các tu sĩ suy luận rằng nếu quân Mông Cổ không tìm kiếm xương cốt của ba vị vua, có lẽ chúng chính là người Do Thái bị lưu đày và không thể trở về nhà sau khi bị giam giữ ở Babylon. Chúng đã bị ngăn cách và cô lập bởi một con sông chảy xuyên Ba Tư. Các nhà chép sử châu Âu ghi lại rằng năm 1241 là năm 5000 theo lịch Do Thái, và trong năm đó nhiều người Do Thái đang chờ đợi một đấng cứu thế hay là vua David tái xuất hiện. Ok, check comment chút rồi ấy nha. Lê Phi Trần kêu biết rồi, làm súng rồi lại có Hitler. Lê Phi Trần đặt một câu hỏi là một mảnh thiên thạch dài khoảng bằng Hà Nội rơi xuống trái đất thì sao? Thì sao mình cũng không biết thì sao luôn. Nghĩ sẽ có kết quả rất thậm tệ ha. Lê Vi Trần ơi, câu bé không học lớn làm nhà báo là xúc phạm rất ghê nha. Nghề nhà báo cũng là nghề gọi là học hành rất là ghê mới được làm nhà báo ha. Nhưng mà nhà báo cũng có nhiều kiểu nhà báo, nhưng mà chúng ta không nên gom chung cái câu đó lại. Câu đó mình thấy nặng nề lắm luôn á. Gọi là nếu mà bạn làm một cái nghề đó mà tự nhiên bạn bị người ta nói cái câu là bé không học lớn làm nhà báo đúng không? Mà các bạn làm nhà báo mà là kiểu nhà báo chân chính, làm nhà báo xạo xạo thì không không không sao, thì nghe câu đó thì chắc cũng không bị gì, nhưng mà nhà báo chân chính không, chuyên đưa những cái sự thật, chuyên gọi là đi vào những cái nơi nguy hiểm để đưa lại sự thật, hoặc là đi tìm ra những cái sự thật để đưa cái tin tức tới với mọi người. Đó, có những người nhà báo như vậy nha. Có rất nhiều nhà báo như vậy là muốn phổ biến cái sự thật đến cho dân chúng và chịu rất là nhiều thiệt thòi. Đó chứ đây là gọi là con sâu làm rầu nồi canh hơn là bây giờ, tại vì mạng sinh ra ai cũng có thể viết một cái gì đó, ai cũng có thể trở thành nhà báo. Nên rất nhiều những cái nhà báo gọi là viết tin rồi là nhảm hết hết sức nhảm luôn, nhảm không chịu nổi luôn. Đó, nhưng mà chúng ta cũng không nên dùng cái câu đó ha. Đúng rồi, câu đó dùng cho báo lá cải thì được, nhưng mà rất dễ bị nhầm tưởng chung với nhà báo ha. Ok. Ok Phương Sơn ơi. Rồi tiếp tục. Tiếp tục nha. Ban đầu, Matthew Paris có vẻ nghi ngờ giả thuyết này bởi người Mông Cổ không nói tiếng Hebrew và không có luật lệ nào, trái ngược với câu chuyện Chúa đưa luật lệ cho Moses. Tuy nhiên, bởi không còn lời giải thích nào khác, Paris nhanh chóng tìm cách kết nối người Mông Cổ và người Do Thái, cũng như những điểm tương đồng giữa thời Moses và của ông. Những kẻ lạ mặt này có thể là các bộ lạc Hebrew lưu lạc, vì từ thời Moses cai trị trái tim nổi loạn của chúng đã có lối nghĩ tà ác, và do vậy chúng thờ phụng những vị thần và tập quán lạ lùng nhờ sự trả thù của Chúa theo một cách còn tuyệt vời hơn. Không đất nước nào khác biết tới chúng, tâm hồn và ngôn ngữ của chúng bị rối loạn và cuộc đời chúng giờ như loài vật hoang dã, độc ác và không có lý trí. Vì người Do Thái là những kẻ cực kỳ độc ác, những tín đồ Kitô giáo buộc tội, cái này là cái lời của những tín đồ Kitô giáo hồi xưa thôi nha, chứ cái câu mà người Do Thái là những kẻ cực kỳ độc ác là không có các bạn nha, người Do Thái không không không có hề là những kẻ cực kỳ độc ác. Những tín đồ Kitô giáo buộc tội họ đã mang cơn giận của người Mông Cổ trút xuống những con chiên vô tội. Theo ghi chép vô lý của Paris, các thủ lĩnh Do Thái ở châu Âu đã bí mật tổ chức buổi gặp mặt ở một nơi bí mật. Kẻ thông thái và quyền lực nhất trong số chúng phát biểu giải thích rằng những kẻ ngoại đạo của các bộ tộc ở Israel, những kẻ từng bị cô lập nay đã tới để cùng chúng ta thống trị cả thế giới. Thương đau của chúng ta trước đây càng nặng nề và dai dẳng thì vinh quang của chúng ta sau này sẽ càng vĩ đại hơn. Người này được cho là đã yêu cầu người Do Thái đón tiếp quân Mông Cổ bằng các món quà quý giá và chào đón họ một cách long trọng nhất, như là họ cần ngô, rượu vang và vũ khí. Bởi vậy, người Do Thái thu thập tất cả kiếm, dao găm và vũ khí mà họ có thể mua được, và để che giấu sự phản bội của mình đã giấu chúng ở trong các thùng kính. Không còn lời giải thích nào khác hợp lý hơn, các tín đồ Kitô giáo coi đây là bằng chứng của sự phản bội và lừa lọc của người Do Thái. Họ liền lập tức bị đưa ra xét xử và nhận án tù chung thân hoặc bị giết bằng chính thanh kiếm của mình. Dù câu chuyện này nghe rất phi lý và thiếu căn cứ, nó đã gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng ở khắp châu Âu. Dù không thể đánh bại quân Mông Cổ, những kẻ đe dọa biên giới nền văn minh của họ, người châu Âu vẫn có thể tiêu diệt người Do Thái, kẻ thù tưởng tượng của họ ở ngay trên quê nhà. Ở tất cả các thành phố từ York tới Rome, các đám đông Kitô giáo giận dữ tấn công khu vực người Do Thái sinh sống và mong muốn trừng phạt họ bằng các cách chúng nghe nói người Mông Cổ sử dụng trong chiến dịch của mình. Chúng đốt nhà và giết hại người Do Thái. Những người bỏ trốn được đi khắp nơi tìm nơi trú ẩn, nhưng ở đâu đó họ cũng bị tấn công. Để nhận dạng là người tị nạn Do Thái và ngăn cản họ đặt chân vào vùng đất của người Kitô giáo, nhà thờ ra lệnh rằng Do Thái phải mặc trang phục và đeo dấu hiệu riêng để tất cả đều nhìn thấy và đều nhận ra được. Các bạn thấy người Do Thái tội không? Rất tội luôn các bạn, mình thấy người Do Thái rất tội luôn. Không có cái dân tộc nào mà như dân tộc Do Thái hết á. Rất tội nhưng mà họ rất giỏi các bạn. Gọi là không biết có phải do giỏi quá bị ghen ghét không. Nhưng mà Do Thái từ cái thời mà các bạn xem cái phim Hoàng tử Ai Cập hay Hoàng tử Ba Tư gì đó của Disney á, là thấy người Do Thái là phải di cư từ một nơi này, bị đi ra khỏi đất nước của mình luôn, gọi là mất nước á. Rồi tới cái thời Trung Cổ này, bị nhầm tưởng người Mông Cổ đang đánh chiếm châu Âu, rồi bị người châu Âu nhầm tưởng là quân Mông Cổ là những người Do Thái ha, nên cuối cùng là đi truy tìm những người Do Thái trong thành phố châu Âu và giết chết họ. Rồi tới thời của Đức nữa, Tới thời Đức Quốc xã, tới người Do Thái cũng tiếp tục bị truy đuổi và giết ha. Mình không hiểu sao mà tự nhiên hình như chỉ có mỗi dân tộc Do Thái là bị bài trừ tới mức đó thôi, mà họ cũng là con người thôi, họ rất thông minh. Rất thông minh các bạn, rất nhiều người Do Thái đạt được giải Nobel các bạn ha. Họ coi kiến thức rất là thông minh. Họ rất là coi trọng kiến thức, vì thế họ rất là giỏi. Không biết sao mà cái số phận dân tộc Do Thái nó lận đận. Tới bây giờ mà cũng chưa yên ổn nữa các bạn, ở Israel suốt ngày chiến tranh hoài luôn á. Rồi là chiến tranh với các vùng là láng giềng á. Hai chào bạn Lý Độc Hành, hai Đình Thọ. Đình Thọ hỏi vì sao ghét cô luôn, có những tấm ảnh độc và lạ, đỉnh quá. Tại vì siêu tầm Đình Thọ ơi. Ok, tiếp tục nha. Sau khi quân đội Hungary đại bại, con đường tới Vienna rộng mở và chỉ trong vài tuần, cư dân địa phương hoảng sợ khi nhìn thấy lính trinh sát của Mông Cổ lảng vảng ở vùng ngoại ô thành phố. Trong một cuộc đụng độ với một trong những người này, quân Habsburg bắt một chỉ huy Mông Cổ. Người này, trước sự bất ngờ và khinh thường của người Kitô giáo, hóa ra lại là một người Anh tuổi trung niên, biết chữ và đã đi qua vùng đất thánh, nơi ông dường như đã nhận ra năng khiếu học và phiên âm ngôn ngữ. Có người cho rằng với trình độ học vấn như vậy và việc ông rời nước Anh, ông có thể liên quan tới vụ việc vua John bị bắt ký Magna Carta vào năm 1215 sau khi chạy trốn khỏi nước Anh và có thể bị nhà thờ Công giáo La Mã khai trừ. Ông quyết định gia nhập quân Mông Cổ bởi họ có cái nhìn bao dung hơn. Việc một người châu Âu từng theo Kitô giáo có mặt trong quân đội Mông Cổ có nghĩa là quân Mông Cổ thực sự là người chứ không phải là một bầy quái vật. Nhưng những người Kitô giáo sợ hãi đã lập tức giết kẻ phản đạo này trước khi tra hỏi về nhiệm vụ bí ẩn của quân Mông Cổ ở bên ngoài Vienna. Người Anh này bị bắt cùng lúc với việc quân Mông Cổ dừng cuộc xâm lược châu Âu. Họ đã đi theo vùng thảo nguyên xuyên suốt châu Á, Nga, Ukraine, Ba Lan và Hungary. Nhưng họ dừng bước khi không còn đồng cỏ. Vì mỗi chiến binh có 5 ngựa, họ rất cần thảo nguyên. Họ sẽ không có các lợi thế về tốc độ, khả năng di chuyển và yếu tố bất ngờ nếu phải lần tìm đường qua rừng, sông và đồng ruộng tới cây trồng, hao, bờ dậu và hàng rào gỗ. Đường cây trên ruộng quá mềm cho vó ngựa, nơi đồng ruộng bắt đầu xuất hiện cũng là lúc thảo nguyên khô ráo, nhường đường cho khí hậu ẩm của vùng bờ biển. Sự ẩm thấp làm cung của Mông Cổ kém, căng và chuẩn xác. Dù đã thăm dò ở bên kia của sông Danube, cuộc tổng xâm lược Tây Âu của quân Mông Cổ cuối cùng không diễn ra. Ngày 11 tháng 10 năm... tháng 12 năm 1241, Oa Khoác Đài, Băng Hà, được cho là trong lúc đang say, mất 4 đến 6 tuần để quân Mông Cổ nghe được tin ở châu Âu. Và từ Mông Cổ tới châu Âu hồi đó đi ngựa mà sao gửi tin nhanh dữ vậy? Còn tháng mấy à? Cách Karakoram 4.000 dặm, 4.000 dặm các bạn nha. Ủa 4.000 dặm cũng không xa lắm. 4.000 dặm là khoảng gấp đôi nước Việt Nam ha. Cũng không xa lắm, đi tháng mấy cũng hợp lý ha. Xác Hợp Đài cũng qua đời vào khoảng thời gian đó, có nghĩa là chỉ trong vòng 4 năm sau khi Thành Cát Tư Hãn mất, cả bốn người con của ông cũng qua đời. Và giờ đây các hoàng tử, cháu trai của Thành Cát Tư Hãn liên vội vã trở về nhà tiếp tục cuộc chiến kế thừa ngôi Khắc Hãn. Cuộc tranh giành nội tộc này kéo dài 10 năm nữa, và ít nhất trong 10 năm này, phần còn lại của thế giới sẽ không phải lo lắng về quân Mông Cổ. Đó, gọi là xung đột ở trong nội bộ là giống như rắn đứt đầu các bạn, không ai chịu ai hết, ai cũng xung đột với ai, cuối cùng là tan rã ha. Đầu năm Nhâm Dần 1242, quân Mông Cổ rút quân từ Tây Âu về doanh trại ở Nga. Họ không cướp bóc được nhiều ở châu Âu và các đội quân họ đánh bại không có nhiều quân nhu. Vật dụng có giá trị nhất mà quân Mông Cổ lấy đi là lều và đồ đạc từ doanh trại của vua Hungary. Được bạc đô sử dụng cho doanh trại chính của ông ở sông Volga, dù không có nhiều chiến lợi phẩm, quân Mông Cổ đã tìm thấy nhiều nghệ nhân, ví dụ như là thợ mỏ ở vùng Sachsen, người ghi chép và thông dịch. Và từ cuộc tấn công Belgrade và bán đảo Balkan là cả một nhóm tù nhân người Pháp, trong đó có ít nhất một thợ mỏ vàng từ Paris. thất vọng với số chiến lợi phẩm chiếm được từ cuộc xâm lược nhưng vẫn muốn khoe khoang lợi lộc, các tướng Mông Cổ đặt ra thỏa thuận với các lái buôn Ý ở Crimea để đổi lấy một số lượng lớn hàng hóa. Quân Mông Cổ giao nhiều tù nhân châu Âu của họ cho các lái buôn, đặc biệt là những ai còn trẻ, để bán làm nô lệ ở vùng địa Trung Hải. Đây là mở đầu cho các mối quan hệ lâu dài và nhiều lợi lộc giữa quân Mông Cổ và các thương nhân ở Venice và Genoa, bởi họ đã mở điểm buôn bán ở đây để đáp ứng thị trường mới này. Người Ý cung cấp hàng hóa sản xuất cho người Mông Cổ để được quyền bán buôn nô lệ Slav ở thị trường địa Trung Hải. Quyết định cho phép buôn bán người này trong tương lai sẽ mở thành vấn đề rất lớn cho quân Mông Cổ, bởi phần lớn nô lệ bị người Ý bán vào quân đội của Sultan Ai Cập. 20 năm sau, định mệnh sẽ khiến quân Mông Cổ đụng độ đội quân này. Họ chủ yếu là người Slav và kim trướng với nhiều kinh nghiệm đối đầu với quân Mông Cổ, và nhiều người trong số họ đã học cả tiếng Mông Cổ trước khi bị đưa đi. Cuộc chiến tương lai ở biển hồ Galilee thuộc Israel ngày nay sẽ có một kết cục khác xa lần chạm mặt đầu tiên ở đồng bằng Nga. Đó, các bạn thấy gọi là karma chưa? Karma là gì ta? Nghiệp á các bạn. Đó, hồi xưa đánh người ta xong bắt người ta rồi bán nô lệ, bán qua cho nước Ý ha, rồi bây giờ Ý mới bán lại cho Ai Cập. Đó, thì những người này lại mốt lại trở thành, tập hợp lại thành một cái đạo quân và đánh ngược lại quân Mông Cổ ha. Ok, check comment chút. Hết rồi đó các bạn, hết chương 6 rồi đó. Ở livestream tiếp theo chúng ta sẽ qua chương 7 ha. Lê Vi Trần chia sẻ đấy, một lời nói có thể thay đổi cả thế giới, lời nói mạnh hơn cả một vũ khí. Đúng rồi. Vĩnh Trường chia sẻ, có gặp vài người Israel và thấy đặc điểm nổi bật của họ là rất hung hăng hả? Rất hung hăng. À ok, này cũng có nghe. Gọi là người Israel rất hung hăng các bạn ha. Gọi là làm sai hay làm nản ý gì là họ bật lại liền luôn, hoặc là họ không đồng tình gì là họ sẽ nói liền. Sẽ gọi là, và người Israel cũng nổi tiếng là khó chịu các bạn ha. Khó chịu. Các ông chủ Israel gọi là nổi tiếng là cái gì? Keo và khó chịu. Bởi vậy mới bị người ta ghét nhiều. Ok. Chuyển qua màn hình reset ha. Hồi nãy chúng ta sẽ tới cuối livestream mình sẽ làm một cái tham khảo coi là nước Mông Cổ ở đâu trên bản đồ và Mông Cổ đánh tới những vùng nào. Gọi là đánh hết vùng Đông Âu, đánh Nga luôn, chiếm được Nga luôn. Nhưng mà hình như là dừng lại ở, không có đánh tới Ý nè. Không có đánh được vào tới Anh ha, không có đánh tới Anh. Đánh tới Hungary thôi. Coi, coi cái đó là ở đâu. Mongolia là nước Mông Cổ. Đây, Mongolia nó nằm ở đây, phóng bản đồ ra. Việt Nam là ở đây ha, có nghĩa là Mongolia nó nằm ở trên phía bắc của mình, ngay ở trên đầu phía bắc của mình luôn. Việt Nam là ở đây nè các bạn, thấy không? Việt Nam là ở đây ha, Hà Nội đây nè. Chiếu thẳng lên phía trên là chúng ta sẽ gặp được Mông Cổ. Đó, thì xưa Mông Cổ, chà, Mông Cổ đánh từ đây tới Việt Nam luôn các bạn. Đi hết một vòng Trung Quốc luôn á, đi xuyên qua nước Trung Quốc đánh tới Việt Nam luôn. Đánh tới đâu đây nè, chắc ở đây quá, mình nghĩ đánh đây quá. Nhưng mà thua, chạy về. Rồi Triều Tiên đâu ta? Oregon đâu? Đây, đánh phía đông của Mongolia là đánh tới đâu, là Triều Tiên nè, North Korea nè, đánh tới đây luôn nè. Đó, đánh một phần Trung Hoa ha. Ở đây mấy cái nước nữ chân này nọ chắc là xong hết rồi, xong của thành Trung Quốc hết rồi. Rồi, đánh qua tới Kazakhstan. Đầu tiên là đánh Trung Đông, đánh đéo cái kéo qua phía Tây này nè. Đó, đánh Tây Á và Trung Đông ha. Rồi là từ đây kéo kéo qua đánh mấy cái nước Kazakhstan, Uzbekistan nè, đánh người Turk nè, Afghanistan nè, Pakistan nè. Đó, đánh nguyên cái khúc này luôn các bạn. Các bạn thấy ghê không? Đi du lịch nha. Chúng ta cứ tưởng tượng ở đó chưa có máy bay, chưa có xe máy, nội đi từ Sài Gòn tới đây thôi mà các bạn tưởng tượng đi bộ là từ từ Sài Gòn tới Hà Nội ha, đi bộ là thấy cực ghê như thế nào ha. Nghĩ là ít nhất phải đi 1-2 tháng. Thì ở đây từ cái nước Mông Cổ này cưỡi ngựa véo véo véo đánh hết nguyên một cái vùng này đó, nguyên cái khúc này luôn, ghê chưa đó. Sau này buồn buồn quất qua tới Nga luôn, đánh tới Nga. Đánh tới Nga chắc mình nghĩ là chạy theo cái đường thẳng này nè, đánh tới Ukraine nè, Ukraine đánh tới Hungary luôn các bạn, đánh tới đây luôn nè, rộng hơn cái lãnh thổ của Mongolia gấp mấy lần luôn á, lãnh thổ của một lãnh thổ Mông Cổ bấy giờ lúc mấy lần là đánh vèo qua tới đây luôn đó, đánh tới Hungary tới đây luôn nè, Serbia nè, Bulgaria là đánh tới đây luôn nè, đánh tới phần phía đông châu Âu đó, đánh sạch bách phía đông châu Âu luôn, nhưng mà dừng lại không đánh tiếp tại vì tới đây thì lại hết cái vùng đồng cỏ rồi, mà quân quân Mông Cổ đánh thì chủ yếu là bằng ngựa, một người có tới 5 con ngựa luôn, nên bắt buộc phải có đồng cỏ để cho ngựa ăn thì mới duy trì được cái lối đánh đó, nên cuối cùng là dừng lại không đánh nữa đó. Để coi coi lãnh thổ của map coi là đánh tới đâu, xưa là đây các bạn thấy ghê chưa, nguyên một cái vùng lãnh thổ này luôn nè các bạn, kéo qua tới đây luôn, Afghanistan là đánh tuốt tuốt tuốt hết tới Kiev nè, đánh tới để coi lãnh thổ nó mà hiện đại thì nó là sẽ nằm ở đâu nè, đánh tới Kiev Tây Âu luôn nè, đánh suốt nguyên một cái vùng Địa Trung Hải này luôn nè. Ở đây thì chừa tới Himalaya không đánh, không đánh qua Ấn Độ ha, đánh tới cái phần Việt Nam, phần Việt Nam ở đây là không đánh nữa rồi. Bản đồ ngày nay thì có thể nó bị thay đổi so với bản đồ hồi xưa, nhưng mà nghĩa là đánh từ ở đây đánh một cái vòng vèo vèo vèo qua tới Poland nè, Slovakia, Hungary, Serbia, Greece, nguyên vòng này luôn, Thổ Nhĩ Kỳ quốc luôn, chiếm luôn Thổ Nhĩ Kỳ ha, đánh tới hay chưa, Ả Rập không đánh tới, chắc tới khúc này thôi nè, tới khúc dưới này Iran Iraq chạy qua tới Ấn Độ, Ấn Độ không đánh nha, Ấn Độ đó không đánh, xong rồi chắc là chia cắt ở vùng Nepal Bhutan nè, nơi mà có dãy Himalaya là không đánh nữa đó, vèo vèo vèo qua tới cái biên giới của Myanmar, Lào, Việt Nam nè, đó chiếm hết nguyên vùng này luôn các bạn, chiếm luôn cả Trung Quốc luôn, rồi ở phía phía trên này chiếm luôn tới cái vùng này là Nhật Bản luôn nè, chiếm qua tới cái khu này luôn, à không, Nhật Bản xa quá, Nhật Bản chưa tới, mới tới cái Trung Quốc hồi xưa đánh, gọi là xưa Mông Cổ nhỏ xíu mà đánh luôn Trung Quốc, à không các bạn, tính ra Mông Cổ thì cũng đâu nhỏ đâu, Mông Cổ bự hơn Việt Nam á Mông Cổ rất to, Mông Cổ rất to ha, nhưng hồi xưa to hơn nữa, hồi xưa to nhất thế giới luôn, giờ nhỏ bớt rồi. Ok, bơm nhiệt hạch hả? Lê Vi Trần kêu sạch bơm nhiệt hạch hả? Để mình coi 9:10. Lê Vi Trần ơi, chắc để bữa khác đi, để bữa sau đi. Để tới cuốn sách nào mà thiên về vật lý này nọ, chúng ta tìm hiểu về mấy cái đó ha. Cũng còn là còn hoài hoài mà, còn hoài hoài mà. Hôm nay thì chắc là mình tranh thủ mới 9:00 mấy thôi, mình tranh thủ mình kết thúc livestream sớm để còn làm việc khác nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30, 7:30 tối các bạn nha. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hôm nay là thứ tư, là ngày giữa tuần. Thôi để cuối tuần rồi chút tiếp. Tàu từ lúc 7:30. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.